Toàn chức pháp sư 236 chương 2359 hình như nó đi rồi. Ngô Khổ có chút phát điên rồi, tại sao ngươi phải rút đi linh cảnh phong ấm? Hắn lập tức đem đầu mâu chỉ về pháp giả Bạch Báo. Không phải pháp giả Bạch Báo như vậy tự cho là đúng, cái này Mạc Phàm làm sao sẽ giết ra đến cướp đi thủy nguyên tinh. Là ngươi để ta vứt cho ngươi. Pháp giả Bạch Báo cũng không phục. Dựa vào cái gì xảy ra chuyện gì một giây đồng hồ liền ném nồi cho mình. Hơn nữa cái này Mạc Phàm quả thực âm u tới cực điểm. Giải trừ linh cảnh phong ấm cũng có như vậy một hồi. Hắn nếu không có bị thương, sớm là có thể sung phong đi ra. Đánh đa môn trở tay không kịp, nói không chắc vẫn có thể trọng thương quan hệ pháp sư đa môn. Nhưng hắn chính là không có động thủ, trái lại kế tục tùy ý đa môn cùng các đệ tử đa môn kế tục công kích. Vẫn đợi được thời điểm chính mình giao nguyên tinh cho Ngô Khổ, hắn mới giết ra cướp đi. Rất nhiều lúc sự tình chính là đồ phá hoại như vậy. Căn bản chuyện không thể xảy ra nhưng thường thường sẽ bởi vì một ít sơ sẩy nho nhỏ xoắn cùng nhau mà phát sinh. Vừa phát sinh liền tập thể nổ tung nguyên tinh này. Hắn thiên hỏa cũng không phá hủy được. Đại ca cứ việc yên tâm. Vũ Thiên Sư cũng xin yên tâm. Lãnh Hổ lập tức nói rằng, phá hủy Mạc Phàm căn bản không có ý định hủy diệt a. Nếu như Ngô Khổ thực sự quá nhiều người bảo vệ, quá mức chính mình mang theo những nguyên tinh này cao bay xa chạy là tốt rồi. Nghĩ tiếp biện pháp chặn lại nhiệt hà cùng những sơn mạch dòng sông của An Đét Sơn kia, mưa cũng sẽ tại mấy ngày sau đình chỉ. Làm như vậy, Ngô Khổ mặc dù là chạy, có thể làm sao cũng có thể để nhân dân quần chúng nơi này tỉnh táo lại. Làm rõ kẻ địch mà bọn họ sắp đối mặt không phải chính bọn hắn, mà là Hải Yêu cùng Hắc Giáo Đình. Vậy thì giết hắn, cầm lại thủy nguyên tinh a, Ngô Khổ nổi giận nói. Ngô Khổ thực sự là muốn phát điên. Trước đó liền nghe nói mấy vị cao tầng đang nói, cái Mạc Phàm này chính là trung cực sao chổi của Hắc Giáo Đình bọn họ. Các loại chuyện xấu lại mệnh cứng hơn con rán. Vào lúc ấy Ngô Khổ cười không nói. Hắn có thể làm cho một cái Bắc Thành hủy diệt. Muốn thật muốn để một cái nho nhỏ Mạc Phàm đi chết, còn không là chuyện dễ dàng. Nhưng hiện tại hắn sâu sắc cảm nhận được người này buồn nôn rồi. Hiện tại mưa nhân tạo cái gì, hắn đều không có chút tâm tư. Chính là muốn phải cái này Mạc Phàm lập tức đi chết. Đại ca, cái tên này đến tột cùng là làm sao tránh thoát công kích như vậy? Lãnh Hổ nghi ngờ hỏi. Pháp giả Bạch Báo sắc mặt cũng không tốt. Ngô Khổ hiện tại đem vấn đề đều vung đến trên mặt mình. Trước hắn vẫn thật có kiên trì đi mài Mạc Phàm. Nhưng hiện tại hắn bắt đầu buồn bực rồi, giả như liền đa môn quan hệ ma pháp đều đối với hắn không được tác dụng mà nói. Đại khái là năng lực đặc biệt của ám ảnh hệ siêu nhiên lực của hắn. Pháp giả Bạch Báo mạnh mẽ tỉnh táo lại phân tích. Nổi giận thì nổi giận, hắn cảm giác mình thật coi thường kẻ địch này rồi. Siêu nhiên lực có thể lợi hại như vậy? Lãnh Hổ có chút há hốc mồm. Ta linh cảnh phong ấm ngươi không phải nhìn thấy? Pháp giả Bạch Báo nói rằng, băng hệ ma pháp kỳ thực tự mang thuộc tính phong ấm phi thường mạnh mẽ. Nhưng tồn tại một vấn đề lớn nhất chính là băng đồng dạng xe cách trở cái ma pháp khác tiến công. Phong ấm kẻ địch đồng thời cũng bằng là cho kẻ địch thêm một tầng bảo vệ cứng rắn. Pháp giả Bạch Báo tại sau khi lính ngộ chính mình siêu nhiên lực, liền khắc phục cái vấn đề này. Điều này làm cho hắn hầu như trở thành hết thảy siêu giai hàng đầu đoàn đội tranh đoạt nhân vật. Bất quá, lại như linh cảnh phong ấm của ta tiêu hao rất lớn. Hắn cái đặc thù bản lĩnh này nhất định cũng không cách nào kế tục sử dụng. Pháp giả Bạch Báo nói rằng, siêu nhiên lực nếu là không có hạn chế, chẳng phải là vô địch khắp thiên hạ. Đến mấy ngàn mấy vạn tên siêu giai trở xuống, cũng không thể chiến thắng đạt được siêu nhiên lực giả. Đại ca, thương thế của ta khá hơn một chút. Thực sự không được ta cùng đa môn đồng loạt ra tay. Ngươi ở phía xa khống chế. Không thể lại để tiểu tử này tại trong nơi chúng ta đóng quân tùy ý làm bậy. Lãnh Hổ hoạt động một chút cánh tay của chính mình nói. Thiên hỏa thiêu đốt áp chế xuống, điểm này mơ hồ làm đau ảnh hưởng không được chính mình chiến đấu. Để Khôi Bái cũng tới, ba người các ngươi vây công hắn. Ta sẽ lại điều khiển mấy đội tinh nhuệ lại đây. Tiến hành quần pháp áp chế pháp giả Bạch Báo biểu hiện đã trở nên nghiêm túc. Nếu là không thể mau chóng để nước mưa giáng lâm đại địa, đại thủ lĩnh bên kia nhất định sẽ nổi giận đáng tiếc. Chỉ huy gia quốc vừa bắt đầu liền bị giết. Có hắn ở đây, tiểu tử này bản lĩnh mạnh hơn cũng không thi triển ra được. Trước mắt trong toàn bộ nơi đóng quân phần lớn đặc thù binh sĩ đều dùng đến ứng đối ưng mã kỵ binh. Hoặc là tại trên chiến trường chính, nơi bọn họ đóng quân này xác thực không có bao nhiêu tâm linh hệ pháp sư cùng âm hệ pháp sư tu vi cao. Cũng không phải hoàn toàn không có, chỉ là tâm linh hệ pháp sư, âm hệ pháp sư cấp cao cùng cấp cao trở xuống tại dưới ám ảnh siêu nhiên lực của đối phương rất nhanh sẽ bị khóa chặt. Triển khai không ra mấy cái kỹ năng liền bị đối phương chảm sát. Ý nghĩa không lớn. Gọi Thu Hoàng về. Ngô Khổ đối với pháp giả Bạch Báo nói rằng, nàng đang đối phó chủ tướng của ưng mã kỵ binh đoàn. Bạch Báo hồi đáp. Nhắc tới cũng là kỳ quái. Dĩ vãng Thu Hoàng đối phó một ít cường địch, căn bản là không cần thời gian quá lâu. Lần này nhưng thật giống như từ đầu đến cuối không có bắt nhân vật trọng yếu của đối phương. Lẽ nào cũng gặp phải nhân vật khó giải quyết của liên bang? Ngươi cảm thấy là những ưng mã như con ruồi kia trọng yếu, vẫn là mưa thánh trọng yếu? Ngô Khổ hỏi ngược lại. Bạch Báo suy nghĩ một chút. Xác thực, không có mưa thánh này mà nói, rất nhiều chính quyền nhân viên trước đó do dự chắc chắn sẽ lạnh nhạt. Trận chiến dịch này khá quan trọng. Nếu như bọn họ thua, sẽ bị xua đuổi đến nhiệt hà một đầu khác. Chỉ có thể tử thủ bán lính Sơn Thành làm căn cứ địa. Liên bang quân chủ lực đến đây thảo phạt cũng là vấn đề thời gian. Ưng mã kỵ binh đoàn kỳ thực chính là buồn nôn một điểm, còn không cách nào để cho nơi đóng quân lòng rối như tơ vò. Được, ta gọi Thu Hoàng trở về. Pháp giả Bạch Báo cố hết sức gật gật đầu. Pháp giả Bạch Báo cảm thấy gọi Thu Hoàng trở về đối phó Mạc Phàm, kỳ thực thật sự có dơ, quy, y, e, mơ, dơ, quy, a, quy, y, tài tiểu dụng. Trên thực tế cho bọn họ chút thời gian, bọn họ cũng có thể giết chết Mạc Phàm. Có thể xác thực muốn mưa thánh tức khắc khôi phục, liền để người ưng mã kỵ binh đoàn sống thêm một hồi đi. Bầu trời hỗn loạn tưng bừng. Nguyên tố bão táp vừa trở nên bình lặng mới để tầng mây khôi phục nguyên bản màu xám. Nhưng hay bởi vì một hồi lôi pháp từ mặt đất kéo tới đã biến thành trắng xanh trắng xám, ưng mã kỵ binh đoàn qua lại trong đám mây trắng xám. Bọn họ tử thương cực kỳ nặng nề. Đặc biệt là những ưng mã tướng lính tương đối cao cấp kia. Mỗi người bọn họ đều giống như bị một cái hắc ác ma đáng sợ nhìn chằm chằm. Mỗi khi bọn họ hết sức chăm chú tại trên người những kẻ địch khác thì móng vuốt đen thùi sẽ hạ xuống, cướp đi tính mạng của bọn họ. Đã có vài vị tướng lính đều chết vào cái hắc trào này. Có thể cho đến bây giờ bọn họ còn không biết chủ nhân của hắc trào là cái gì. Đến tột cùng là hắc ma pháp, vẫn là một loại sinh vật tà ác đáng sợ nào đó? Trên một đoàn lôi vân, Triệu Mãn Duyên mồ hôi lạnh tràn trề. Hắn hít sâu vào một hơi, ngửi được nhưng là mùi máu tươi nồng nặc. Trước đây không lâu vì ám ảnh kỵ binh trưởng hộ tống bên cạnh mình bị đập đến tan xương nát thịt. Lại đến một hai lần nữa, ta cũng không chịu nổi rồi. Triệu Mãn Duyên đối với quân Ti Viễn Ưng nhẹ nhãn nói rằng, Hình như nó đi rồi. Viễn Ưng nhuệ nhãn thấp giọng như chút được gánh nặng nói rằng, toàn chức pháp sư 236 chương 2360 gấp bội hấp thu thua người không thua trận. Triệu Mãn Duyên vừa nghe cái gia hỏa ruột gì kia rời đi, nhất thời bắt đầu cười lớn. Quay đầu lại liền ngay cả nhân vật mạnh mẽ thần bí như vậy đều không có cách nào nắm chính mình. Xem ra lúc trước lựa chọn con đường rùa đen này là tương đối chính xác. Ta đánh không lại ngươi, ngươi con mẹ nó cũng đừng hòng đánh chết được lão tử. Bất quá, hắn thật sống là đi về phía nhiệt hà. Viễn Ưng nhuệ nhãn cau mày nói rằng, không thể nào. Triệu Mãn Duyên cũng như thế nhìn về phía nhiệt hà hình móng ngoặt sông. Nhưng đáng tiếc mưa to là ngừng lại, sương mù nhưng trở nên càng ngày càng nặng. hắn căn bản không thấy rõ Mạc Phàm nơi đó phát sinh cái gì. Mục Bạch tên kia đến cùng đang làm cái gì? Đều hơn nửa ngày, vẫn không có giải quyết những phù thủy trùng kia, Triệu Mãn Duyên mắng lên. Không hề trợ giúp. Rõ ràng là chiến trường quy mô mười mấy vạn người, nhưng thật giống như chỉ còn dư lại bọn họ những cô nhi này đang cùng kẻ địch chiến đấu. Các đội hữu khác điển hình chiến địa phóng viên, chỉ phụ trách quan chiến cùng truyền báo, kiên quyết không tham chiến, một đám đồ vật không dựa dẫm được. Triệu Mãn Duyên quét một dạng khu vực, một mảnh màu nâu quân kỳ phấp phới nơi kẻ địch đóng quân. Ưng Mã kỵ binh đoàn hiện tại không khác gì bị người truy đuổi săn bắn, toàn quân bị diệt bất quá là vấn đề thời gian. Giảng đạo lý, Triệu Mãn Duyên cũng không muốn nhìn thấy bi thảm cuộc diện như vậy. Trước ngươi nói bên kia là cái gì? Triệu Mãn Duyên hỏi. Nơi hậu phương chỉ huy đóng quân của phản quân. Viễn Ưng nhuệ nhãn quân ti nói rằng, chúng ta tiếp tục giết, liều một phen. Triệu Mãn Duyên hạ quyết tâm thật lớn. Hắn cũng không muốn ngồi chờ chết. Tốt xấu là không trung kỵ binh đoàn mạnh nhất liên bang, liền mặt người sâu xé như vậy cũng quá không còn gì để nói. Mở cái gì chuyện cười? Lẽ nào ngươi không có nhìn thấy nơi đó tổng cộng có 10 tòa thực vật tháp ma pháp sao? Chúng ta Ưng Mã kỵ binh liền hạ xuống đất đều làm không xong, sẽ bị đánh hạ toàn bộ. Viễn Ưng nhuệ nhãn quân ti nói rằng, giả như ta có thể để bảo vệ các ngươi hạ xuống đất, các ngươi có thể tiêu diệt bọn họ sao? Triệu Mãn Duyên hỏi. Cái này, chỉ cần có thể hạ xuống đất, sức chiến đấu của Ưng Mã chúng ta trên mặt đường cũng rất mạnh, phá hủy bọn họ khẳng định không thành vấn đề. Viễn Ưng quân ti nói rằng, vậy thì làm, ta cũng không muốn ở trên trời chờ chết, muốn cho bọn họ biết chúng ta không phải dễ chọc. Triệu Mãn Duyên âm thanh tăng nặng thêm, giọng nói kia dường như thật sự đem mình đại nhập vào thân phận chủ tướng Ưng Mã kỵ binh đoàn rồi. Triệu Mãn Duyên ý nghĩ rất lớn mật, rõ ràng là bị động chịu đòn chợt tiến công địch doanh, vẫn là một cái trọng yếu địch doanh nắm giữ thực vật tháp ma pháp. Bất quá, hắn ý nghĩ này không phải không có khả năng thành công. Chính là bởi vì nơi đó có thực vật tháp ma pháp, ma pháp sư cao cường lưu thủ ở nơi đó kỳ thực cũng không nhiều. Nếu thật sự có thể bảo đảm bọn họ Ưng Mã kỵ binh đoàn hạ xuống đất, những tháp ma pháp cùng nơi hậu phương chỉ huy đóng quân kia có thể nhanh chóng rút ra không nói, còn để cho kẻ địch không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào. Ngươi chiếu ta nói cho các kỵ binh nghe. Triệu Mãn Duyên đối với Viễn Ưng nhuệ mắt quân ti nói rằng, đừng làm bừa, ngươi ngụy trang đe khi phó quân tướng. Viễn Ưng nhuệ mắt lập tức lắc đầu, ngươi ít cho ta cái này cái kia, không phải lão tử ở đây cho các ngươi nhìn chằm. Ưng Mã kỵ binh đoàn sớm đã bị đổ giết sạch, nếu không là hiện tại ta với các ngươi bó quấn lấy nhau, ngươi cho rằng ta muốn quản chết sống của các ngươi à? Triệu Mãn Duyên cực không nhìn được nói. Viễn Ưng nhuệ mắt quân ti trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Dù sao Triệu Mãn Duyên ma pháp xác thực vì bọn hắn chống lại ma pháp pháo hỏa cực kỳ hung mãnh của kẻ địch, lúc này mới để Ưng Mã kỵ binh đoàn tổn thất giảm thiểu rất nhiều. Trên thực tế, mặc dù là phó quân tướng Đe Ghi thật sự còn sống sót, cũng không nhất định có thể để cho Ưng Mã kỵ binh đoàn chống đỡ đến hiện tại. Phù thủy trùng đã bị giết chết, đại quân chính của liên bang chúng ta đang hướng về nơi này đánh tới. Hiện tại chỉ cần có thể đánh đổ kẻ địch hậu phương chỉ huy doanh, chúng ta liền có thể sống đi ra ngoài. Triệu Mãn Duyên buộc quân ti nói như vậy. Ngươi điên rồi sao? Đại quân chúng ta căn bản không có trợ giúp lại đây. Ngươi loại lời nói dối này là không cổ vũ nổi sĩ khí. Viễn Ưng quân ti kêu lên. Trong mơ giải khát ngươi hiểu không? Ngươi biết người vì sống sót, tiềm năng có thể đại tới trình độ nào à? Trong mơ giải khát, nguyện vọng không thể thực hiện, dùng ảo tưởng an ủi mình. Viễn Ưng nhuệ mắt quân ti hiểu được hành quân đánh trận, nhưng không hiểu được người sau khi tiến vào tuyệt cảnh khát vọng nhất chính là cái gì. Theo chúng ta xông, ta có thể lấy ra ma khí ta nguyên bản dùng để bảo mệnh mình đến bảo vệ các ngươi, nhưng các ngươi không tin ta, vậy ta ở lại chỗ này không có bất kỳ ý nghĩa gì, còn không bằng trực tiếp tìm huyên để ta đi, chí ít hắn so với các ngươi càng đáng tin. Triệu Mãn Duyên nói rằng. rốt cuộc vẫn là muốn lấy ra cái bồn chứa này. Triệu Mãn Duyên cũng không biết chính mình làm sao liền lên đầu. Đại khái là hãm sâu vào trong chém giết một mất một còn như vậy. Không có ai có thể thật sự không đếm xỉa đến. Được, chỉ mong ngươi có thể cho chúng ta mang đến kỳ tích. Viễn ưng nhuệ mắt Quân Ti nói rằng. Triệu Mãn Duyên thực lực kỳ thực là ra ngoài dự liệu của Viễn ưng nhuệ mắt Quân Ti. Thậm chí, Đe Ghi là một người tập kích tay. Hắn có thể đánh giết địa phương tướng lính xác thực cổ vũ sĩ khí. Nhưng Triệu Mãn Duyên này quần thể phòng ngự cho các kỵ binh loại kia cảm giác an toàn là chân thật nhất, có như vậy kiên cố tấm chắn chủ soái. Đi tới động lực cũng sẽ trở nên mạnh mẽ, từ trong nơi kẻ địch bọn họ đóng quân giết ra một cái con đường, kỵ binh Triệu Mãn Duyên bắt đầu sử dụng nước hệ ma pháp. Hắn quanh thân càng là xuất hiện một cái vòng nước cực kỳ chấn động. Những ưng mã kỵ binh kia chỉ cần bay vào trong vòng nước do Triệu Mãn Duyên hình thành. Trên người đều sẽ nhiều hơn một tầng thủy lân khải giáp đặc thù, có thể hấp thu tuyệt đại đa số hủy diệt năng lượng. Không chỉ có kỵ binh pháp sư, liền ngay cả ưng mã đều nắm giữ cái hiệu quả thủy lân khải này. Thủy lân khải mặt trên có đạo đạo chú ấm cổ lão, lập lòe quang đặc biệt. Cái kia chính là bá hạ ấm của Triệu Mãn Duyên. Sau khi giải phóng cấm chế trong mõ bồn chứa, bá hạ ấm có thể cung cấp phòng hộ cùng hấp thu là gần gấp 3 bình thường, dù cho mỗi một cái ưng mã kỵ binh sẽ phân tiêu tốn năng lượng của thánh hoàn vòng thủy của Triệu Mãn Duyên. Nhưng mỗi người được hiệu quả hưởng bá hạ ấm, có thể nói là siêu mỏng vừa người, gấp bội hấp thu. Phòng hộ cho mỗi một tên kỵ binh bao quát ưng mã tối chi kỵ dưới khố bọn họ có nhân vật như vậy. Các binh sĩ muốn thấy máu cũng khó khăn. Dù sao bên trong quân đoàn phản quân màu nâu, lại không phải tất cả mọi người đều đạt đến cấp cao cấp bậc. Chân chính vẫn là những quần pháp kia tạo thành tính mạng uy hiếp với bọn họ thánh hoàn thủy. Triệu Mãn Duyên được toàn bộ ưng mã kỵ binh đoàn bảo vệ tại ở trung tâm nhất. Các ưng mã kỵ binh vì được tầng bảo đảm này, cũng phi thường tự giác lấy thủy chi thánh hoàn thành trận hình phân bố. Ưng mã kỵ binh nơi đi đến, không có một ngọn cỏ. Triệu Mãn Duyên cũng không biết nơi nào tổ chức đi ra một cái khẩu hiệu, thuận thế liền hô lên như thế. Ưng mã kỵ binh đoàn tất cả mọi người tựa hồ cảm thấy khẩu hiệu xung phong này thô bạo nhiệt huyết, liền toàn bộ noi theo. Nơi đi đến, không có một ngọn cỏ. 10 tòa ma pháp tháp đồng thời phát động công kích với không trung ưng mã kỵ binh. Nhưng những lực lượng cấp thấp, cấp trung này hỗn tạp lên trong lúc nhất thời phá hoại không xong cái kia thánh hoàn thủy. Toàn chức pháp sư 236 chương 2361 khô hoàng lông màu lam xám trải khắp không trung. Như là một khối thiên thạch dày nặng cực kỳ từ trên bầu trời lăn xuống dưới. Thế không thể đỡ. Triệu Mãn Duyên lấy ra ma khí cha đẻ hắn lưu cho hắn. Có thể nói là để hết thảy tiểu chi kỳ các kỵ binh không dễ dàng thấy máu ra. Vừa lại ở thời điểm mấu chốt nhất, dường như một vị cha già chống đỡ tất cả mưa to gió lớn vậy. Đe Ghi phó quân tướng loại cô nhi này chết là chuyện không thể bình thường hơn. Phải hiểu rõ, như chính mình thịt sai như vậy mới là hạt nhân của toàn bộ đoàn đội. Ưng mã kỵ binh đoàn vốn là nắm giữ tính cơ động hoàn mỹ nhất. Bọn họ thiếu hụt to lớn nhất kỳ thực chính là thiếu hụt năng lực phòng ngự. Tại trong kẻ địch phản kích phi thường dễ dàng giảm quân số. Hiện tại Triệu Mãn Duyên chính là cho ưng mã kỵ binh bổ túc cái thiếu hụt này. Nhưng sức chiến đấu tăng lên nhưng là gấp mấy lần. Nguyên bản khó mà ứng phó được rất nhiều phản quân, quân đoàn lại không tạo thành uy hiếp, trái lại tùy ý trảm sát. Trước đó không dám thử nghiệm tập kích nguy hiểm, hiện tại có thể không kiêng dè gì, gọn gàng nhanh chóng giải quyết. Nguyên bản bởi vì yếu đuối, cần đánh một thương lập tức đổi chỗ khác. Hiện tại trực tiếp trên mặt đất vật lộn phép thuật cùng kẻ địch. Trong lúc nhất thời, ưng mã kỵ binh đoàn tại trong doanh trại dịch hậu phương chỉ huy đại khai sát giới. Bỗng nhiên xoay ngược lại, thậm chí đã kinh động tổng doanh phản quân. Vấn đề là, chờ người của tổng doanh bên kia phản ứng lại, cái hậu phương chỉ huy doanh này sớm đã bị san bằng. Vào lúc ấy ưng mã kỵ binh đoàn đang bay đến không trung. Bọn họ một dạng rất khó xử lý, quá khó mà tin nổi rồi, quá khó mà tin nổi rồi. Viễn ưng nhuệ nhãn Quân Ti chính mình cũng không dám tin tưởng. bất quá là một tầng bảo vệ. Toàn bộ ưng mã kỵ binh đoàn thật dường như không giống nhau lắm. Có thể đánh, có thể đỡ, còn có thể linh hoạt chạy. Kỵ binh như vậy làm sao có khả năng dễ dàng diệt như vậy? Trên thực tế, Triệu Mãn Xuyên chính mình cũng không nghĩ tới hiệu quả kinh người như vậy. Vốn là muốn cho ưng mã kỵ binh đoàn sắp chết hồi quang phản chiếu một thoáng, để cho kẻ địch hơi hơi kiêng kỵ kiêng dè. Ai biết ưng mã kỵ binh đoàn theo chính hắn siêu giai pháp sư một quần thể bảo vệ, trái lại trở nên thần dũng cực kỳ, kẻ địch sức đề kháng cũng rõ ràng bạc nhược rất nhiều. Viễn ưng nhội nhãn quân ti nói rằng, Triệu Mãn Xuyên chính giết đến nhiệt huyết sôi trào, chính hắn đều không có ý thức đến chính mình khổ tu. Chuyên tu mai rùa pháp hệ đối với một cái quân đội mạnh mẽ tăng lên sẽ khổng lồ như thế, nói trắng ra, Triệu Mãn Xuyên bất quá là cái diêm nhen lửa. Ai biết hỏa diễm nho nhỏ này càng đốt càng lớn, ý chí lực bạc nhược. Triệu Mãn Xuyên ngẩng đầu nhìn một dạng trời u ám. Đúng vậy, mưa không có rơi xuống, mưa tạnh có một ít thời gian. Trước đó vẫn chìm đắm ở trong chiến đấu, Triệu Mãn Xuyên đều không có phát hiện. Phản quân sở dĩ có lực liên kết như thế, chính là hắc giáo đình dùng cuồng lệ nước suối để đám người Anderson trở nên táo bạo, trở nên phản nghịch. Mưa dừng lại, bọn họ sẽ tỉnh táo lại, suy nghĩ tại sao mình muốn rơi vào trong chính quyền phân tranh như vậy. Mà cũng là vào lúc này, ưng mã kỵ binh đoàn đột nhiên thần dũng cuồng giết. Bọn họ cái nội tâm mâu thuẫn này bỗng nhiên dâng lên. Nhưng tại trong xung phong của ưng mã kỵ binh đoàn, việc nghĩa chẳng từ nan như vậy bị xé thành một cái thương vết càng lớn, để bọn họ bắt đầu khiếp đảm, bắt đầu sợ sệt, bắt đầu ý thức được mạng của mình quan trọng hơn cái gọi là chính quyền thắng lợi, làm biến mất sở trường của đối phương. Ưng mã kỵ binh đoàn mới như cho điểu tái sinh, đấm máu chói mắt, thế không thể đỡ. Ưng mã kỵ binh đoàn chấn chỉnh lại hùng phong. Điều này làm cho bạch báo bắt đầu hối hận. Liền hẳn là để khô hoàng giết chết cái nhân vật then chốt kia của đối phương lại qua đây, để mạc phàm người này sống thêm một hồi cũng sẽ không làm sao. Liền biết những binh sĩ chiêu mộ đến này không dựa dẫm được pháp giả, bạch báo mắng. Chỉ cần mưa thánh của ta một lần nữa giáng lâm, bọn họ nhưng vẫn là chó săn trung thật nhất lại hung tàn của các ngươi. Ngô Khổ rất khẳng định nói, cuồng lệ nước suối ảnh hưởng tâm trí kỳ thực rất trọng yếu. Giả như không có mưa cuồng lệ, nói không chắc quân chính quyền màu nâu mặc dù chủ mưu trận phản loạn này, đến cuối cùng cũng sẽ lấy một loại phương thức hòa bình nào đó yêu cầu lãnh thổ. Liền như vậy chính mình thành lập tiểu vương quốc. Thủ lĩnh phản quân cho rằng cướp đoạt liên bang là dã tâm của hắn. Trên thực tế không có trận mưa này, bọn họ mãi mãi đều ở lo lắng, mãi mãi đều ở để lại cho mình đường lui. Chủ nơi đóng quân chết một chút người, Ngô Khổ căn bản không thèm để ý. Mặc dù đều chết hết, chỉ cần cuồng lệ chi vũ của hắn có thể kéo dài, cái khu vực khác cũng sẽ bạo phát náo loạn các loại giết hắn. Trên thế giới này không có người ngươi giết không chết, đúng không? Khu hoàng pháp giả bạch báo nói rằng, hừm, không có người ta giết không được, tiền đề là ta muốn giết. Cái người được kêu là khô hoàng phát sinh âm thanh lạnh lẽo lại lanh lảnh. Cái này khô hoàng là cô gái, nàng tuổi tác không lớn, một đầu tóc lăn mộng tím oải hương thảo, tôn lên khuôn mặt tinh xảo trắng nõn như tuyết kia. Giả như không phải ăn mặc áo choàng quân sam gia chế, nữ nhân như vậy quả thực hẳn là sống ở bên trong tinh linh quốc gia của thế giới cổ lão ma huyễn. Khắp toàn thân đều lộ ra linh khiết không nhiễm một hạt bụi, hắn là người ngươi muốn giết. Ngô Khổ nhấn mạnh. Mạc Phàm đứng ở nơi đó, có chút không dám tin tưởng nhìn chằm chằm cái kẻ địch trước mặt được phái tới rình giết mình này. Ngay trước đó tất cả vẫn không có bạo phát, nàng còn như một vị nữ học bá chìm đắm trong ma pháp tri thức. Cứ việc phần lớn thời gian một bộ dáng vẻ đối với hết thảy đều thờ ơ, chỉ khi nào có cái gì sự tình làm cho nàng cảm thấy hứng thú, nàng sẽ trở nên đáng yêu đến cực điểm. Ai nghĩ đến, lần này thấy, nàng lập tức thành là vũ khí thần bí nhất, nguy hiểm nhất của địch nhân Saga. Mạc Phàm nhìn cái nữ tử tinh linh tóc lăn màu tím này, dĩ nhiên thật không dám xác nhận. Nhìn thấy Saga cái kia trong nháy mắt, Mạc Phàm thậm chí nghĩ đây là tỷ muội song sinh của Saga. Bất quá là giống nhau như đúc, cũng tuyệt đối không phải là nữ học sinh của mình. Nhưng ánh mắt Saga trong con ngươi lập lòe ra tâm tình đã cho thấy nàng chính là Saga. Hội trưởng hội học sinh ô rốt thánh học phủ. Nàng nhưng xuất hiện tại trong trận doanh phản quân. Thậm chí trong cuộc chiến tranh này, nàng diệt trừ không ít liên bang cường giả. Lấy khô hoàng là danh hiệu đã biến thành tuyệt mật vũ khí của phản quân hiện tại. Nàng đang bị dùng tới đối phó Mạc Phàm lão sư. Saga nói với Mạc Phàm, ngữ khí vẫn là bình tĩnh như vậy. Saga bạn học, ngươi là người của quân chính quyền màu nâu. Mạc Phàm hít vào một hơi thật sâu. Cuộc chiến tranh này là trong đó một vị ca ca của ta phát động. Saga thành thật trả lời. Mạc Phàm tỏ rõ vẻ ngạc nhiên. Phát động giả nói cách khác, Saga là muội muội của đại thủ lĩnh quân chính quyền màu nâu. Nghe được kết quả này, Mạc Phàm đúng là hơi hơi thở phào nhẹ nhõm. Không phải có quan hệ cùng Hắc giáo đình là có thể. Không phải vậy, vừa nghĩ tới muốn hạ sát thủ với Saga cô gái như thế, Mạc Phàm tim vẫn là sẽ đau đau xót. Cuộc chiến tranh này là Hắc giáo đình phát động, không phải ca ca ngươi. Mạc Phàm chỉ vào Ngô Khổ nói rằng, ta không thèm để ý. Saga nói, phu hoàng, không muốn lãng phí thời gian nữa. Lấy năng lực của ngươi, giết chết loại nhân vật này không cần quá lãng phí lực. Pháp giả Bạch báo thúc giục, ta nói rồi, người này không phải ta muốn giết. Saga lạnh lùng cực kỳ nói với Bạch báo. Bạch báo nghe được câu này, sắc mặt âm trầm cực kỳ. Khô hoàng Saga làm sao ngữ khí, thần thái với người này đều mang theo vài phần tôn kính. Có thể nói chuyện cùng mình nhưng thật giống như cùng người xa lạ. Mình và Saga, tốt xấu cũng coi như là cùng nhau lớn lên. A toàn chức pháp sư 236 chương 2362 thỉnh chỉ giáo. Mạc Phàm rất vui mừng. Không biết là ai nói mình tại sự nghiệp giáo dục rất thất bại. Mới mấy tháng, chính mình cũng đã thâm nhập lòng người rồi Saga. Vậy ngươi tránh ra đi. Mục tiêu của ta đương nhiên không phải ca ca ngươi. Vì thế chúng ta cũng không phải không đánh không thể. Mạc Phàm nói rằng. Saga vào lúc này nhưng lắc lắc đầu. Lão sư, ngài đi thôi, ta có thể bảo đảm bọn họ sẽ không làm thương tổn ngươi. Saga đứng ở nơi đó, không có một chút nào tránh ra con đường ý tứ. Không đưa Ngô Khổ xuống địa ngục, ta sẽ không đi. Mạc Phàm rất khẳng định nói. Người học sinh này chỉ có thể mạo phạm. Saga sâu sắc khom người chào, có vẻ cực kỳ có lễ phép. Ngươi muốn làm cái gì đánh ngất ngài, đưa rời nơi này. Ngươi thật đúng là một cái con ngoan thành thực. Mạc Phàm cười khổ không thôi. Mạc Phàm ngược lại cũng không đến nỗi đi tóm lấy Saga hỏi. Tại sao ngươi phải giúp trợ người xấu loại vấn đề phi thường ấu trĩ này? Saga cùng Hắc giáo đình không có bất cứ quan hệ gì. Này đã là Mạc Phàm vui mừng to lớn nhất. Mạc Phàm muốn làm bất quá là đánh bại nàng, mà không phải đưa nàng giết chết. Về phần Saga sẽ không thoái nhượng, Mạc Phàm cũng có thể lý giải. Ca ca của nàng nếu là thủ lĩnh, thua trận chiến dịch này, chẳng khác nào là bị quốc gia truy nã. Dù cho chạy trốn tới những quốc gia khác cũng rất khó sống yên ổn. Cách mạng vốn là không có đường lui, hoặc là thành lập chính mình vương triều, làm cho liên bang thừa nhận bọn họ, hoặc là chính là chết. Vì lẽ đó thầy trò một hồi, Saga có thể làm chính là lưu tính mạng Mạc Phàm, mà Mạc Phàm muốn làm cũng là đánh ngã nàng không thương tính mạng. Có thể hướng về ngài chỉ giáo cũng là vinh hạnh của Saga. Saga ánh mắt trở nên nghiêm túc chăm chú. Saga rất nhiều lúc đều là một bộ dáng vẻ yên tĩnh. Cặp con mắt màu tím tuyệt mỹ mê người kia nhưng đều là tản mạn thờ ơ với tất cả. Mà nàng vào lúc này, trong con ngươi lập lòe ra ánh sáng, liền dường như ngày thứ nhất nghe được cái lý niệm dung hợp ma pháp này vậy. Là tràn ngập nhiệt tình, tràn ngập chờ mong. Như các bé gái nhìn thấy tiểu minh tinh mình sùng bái vậy. Mang theo vài phần căng thẳng cùng nhảy nhót, nàng hiện tại sẽ toát ra cái biểu hiện này cũng là cho thấy nàng đã sớm chờ mong có thể cùng Mạc Phàm đánh một trận rồi. Mấy tháng tiếp xúc, Mạc Phàm rất rõ ràng người và sự việc có thể làm cho Saga cảm thấy hứng thú phi thường ít ỏi. Vì lẽ đó cũng bất ngờ dáng vẻ si mê với chiến đấu của nàng hiện tại. Ngươi không phải nói ngươi không thích đánh đánh giết giết sao? Mạc Phàm đầy miệng hỏi. Liền biểu hiện này của Saga hoàn toàn là một cái phần tử hiếu chiến cuồng nhiệt, chỉ là không thích ngược món ăn. Saga hồi đáp. Toàn bộ học sinh ô rốt thánh học phủ đều là người mới. Saga câu nói này để Mạc Phàm nhất thời nghẹn lời rồi. Chính mình vẫn là học sinh thời điểm, sẽ không có người dám so với mình càng cuồng. Nhưng hôm nay nghe Saga lời nói này, bỗng nhiên có một loại gặp phải nữ bản đại ma đầu cảm giác. Saga, nơi này là chiến trường, chúng ta không có thời gian cho phép ngươi cùng hắn đơn đả độc đấu. Pháp giả Bạch Báo lạnh giọng nói rằng. Không biết tại sao, pháp giả Bạch Báo trước đó vẫn duy trì mấy phần thong dong chấn định, bây giờ trở nên có chút nôn nóng. Không đơn thuần là bởi vì Mạc Phàm cướp đi cách ba viên thủy nguyên tinh kia. Saga liền trả lời đều lười trả lời Bạch Báo. Hiện ở trong mắt nàng chỉ có Mạc Phàm. Chiến trường to lớn, đối với nàng mà nói trước đó chảm sát những tướng lính liên bang kia gộp lại đều không có giá trị bằng người trước mắt này. Rốt cuộc có thể thấy được thực lực chân chính của Mạc Diệp Phàm đạo sư rồi. Pháp giả Bạch Báo thấy Saga đã trực tiếp coi hắn là không khí, cả khuôn mặt khí có chút run rẩy động. Một bên Lãnh Hổ nhìn thấy Bạch Báo bộ dáng này cũng không dám thở mạnh. Lãnh Hổ là biết đến đại ca của mình trầm luyến Saga nhiều năm, cứ việc vẫn không có tiến triển, nhưng cũng còn không phải không có một chút hy vọng. Nhưng hôm nay Lãnh Hổ không dám cho là như thế. Phần tôn kính kia của Saga đối với Mạc Phàm lại tới hiện tại trong ánh mắt lấp lói nóng rực, đều đầy đủ cho thấy tại trong mắt Saga, Bạch Báo cùng một tảng đá ven đường không có gì khác nhau. Ngươi thật cho là nơi này là địa phương ngươi muốn làm gì thì làm? Pháp giả Bạch Báo không dám phát hỏa với Saga, nhưng triệt để phát tiết tức giận đến trên thân Mạc Phàm. Hắn đi tới, trên thân tản mát xa hơi thở lạnh như băng đã hóa thành mưa đá điên cuồng gào thét, thổi hướng về phía thân thể Mạc Phàm. Rốt cuộc không trốn ở mặt sau những bia đỡ đạn kia cẩu vật, Mạc Phàm trái lại cảm thấy buồn cười. Đi chết tựa hồ đối với Bạch Báo tới nói, để Mạc Phàm đơn đả độc đấu cùng Saga như vậy đều là một hồi ăn ái tú, hoàn toàn không có cách nào tiếp thu là thời điểm nên kết thúc màn hài kịch này. Giết hắn, đoạt lại thủy nguyên tinh, mặc cho Saga với người này cảm thấy hứng thú bao nhiêu, vậy cũng bất quá là một bộ thi thể sẽ hoàn toàn thay đổi. Bạch Báo ra tay cực nhanh, hắn là một cái băng hệ ma pháp sư siêu giai cấp thứ 3. Khi hắn sử dụng tinh tỏa, liền giống như người khác sử dụng cấp thấp cấp trung ma pháp. Bất quá là mở ra hai tay, mưa đá phong mảnh tùy ý bay lượn, lại như có lên tới hàng ngàn hàng vạn băng nga bướm hướng về Mạc Phàm nơi đó nhào tới. Cánh của chúng nó cao tốc chấn động, xoay tròn, đường sông bị đào lên, lộ ra phong ngấn dưới nham thạch ngổn ngang. Trên thực tế, nham thạch tầng dưới chót cũng bị đào lên. Giả như có một nhánh tiểu quân đoàn đứng ở chỗ này, sợ là cũng sẽ chỉ còn dư lại cốt hài trắng toát. Huyết nhục sẽ bị những phong băng nga này cạo toàn bộ. Mạc Phàm cũng không nghĩ tới xuất thủ trước chính là pháp giả Bạch Báo. Hắn liếc một dạng Saga, phát hiện Saga không có ra tay. Lợi dụng ảnh nhạn, Mạc Phàm hóa thành rất nhiều phân ảnh bay ra các phương hướng khác nhau. Pháp giả Bạch Báo nhìn chòng chọc những ảnh nhạn này, mỗi một lần giang hai cánh tay, lại sẽ có một đoàn phong băng nga nhào tới. Còn bên trái kia quang hệ đa môn trước tiên phân biệt Mạc Phàm ảnh phân, rất khẳng định đối với pháp giả Bạch Báo nói rằng. Bạch Báo lập tức tụ lại toàn bộ phong băng nga tứ tán đi ra ngoài, sau đó một hơi ném về chân thân Mạc Phàm. Phong băng nga che ngợp bầu trời, cảm giác trong thiên địa đều không có nửa điểm khe hở. Tốc độ phi hành của ảnh nhạn Mạc Phàm cũng không phải rất nhanh, không bao lâu liền bị những phong băng nga đại quân này đuổi theo. Hắn hiện thân ra, mu bàn tay hướng ra phía ngoài, con ngươi đã biến thành màu vàng nâu. Đá vụn ấm thiên môn, một tòa nham thạch môn thật to mọc lên từ mặt đất, ngăn cản những phong băng nga đại quân minh mông kia. Băng nga sắc bén đánh vào thiên môn kiên cố cực kỳ, toàn bộ hóa thành bột phấn. Cứ việc chỉ là A Thiên Trùng, Nham hệ ma pháp một dạng có thể tại thời điểm mấu chốt một mình gánh vác một phương. Điều này làm cho Mạc Phàm vẫn sở trường với phá hoại ma pháp sau khi đến siêu giai càng thêm toàn diện. Không đến nỗi thời điểm bị ma pháp kẻ địch áp chế hoặc là trốn, hoặc là liều. Cái ma pháp nham thiên môn mạnh mẽ này chỉ cần tốn đá vụn ấm không tới 1/4. Pháp giả bạch báo công kích liên tiếp đều là đối với Mạc Phàm có tác dụng khắc chế băng hệ ma pháp. Mạc Phàm muốn làm bất quá là kích phát những kia giải rác ở phủ cận đá vụn ấm. Giống như là nắm trước đó những kia binh lính tinh nhuệ môn năng lượng đối kháng pháp giả bạch báo hung mãnh thế tiến công. Hết thảy kỹ năng đá vụn ấm gợi ra đều không cần bất kỳ phát hỏa. Mạc Phàm cũng không vội vã, kẻ thù của hắn còn rất nhiều, bao quát Saga. Hắn lúc này càng cần phải bình tĩnh. Quan sát tốt mỗi một cái người đối với mình có uy hiếp. Cùng ma pháp bọn họ sử dụng toàn chức pháp sư 236 chương 2363 trảm liệt kiếm đề nhĩ phong rốt cục. Saga cũng ra tay rồi. Nàng khát vọng đương nhiên là người chung quanh toàn bộ cút đi để cho mình cùng Mạc Phàm một chọi một quyết chiến. Nhưng này không hiện thực, nơi này là chiến trường. Cái này đối với Mạc Phàm đến nói là không công bằng, có thể trên thế giới này vốn là không có công bằng. Nàng không có di động, cũng không cần điều chỉnh góc độ. Nàng môi nhẹ nhàng động, như là đang đọc thầm câu nói cổ lão nào đó. Kinh người chính là trước mặt Saga dĩ nhiên thật sự xuất hiện một quyển sách. Đó là da màu đen. Mặt trên mỗi một trang văn tự đều sẽ tỏa ra hắc khí ánh sáng lạnh màu bạc thần bí cùng hắc bì cổ thư kết hợp quang nạm. Liền trôi nổi tại trước mặt Saga. Giả như chỉ huy gia Cúc. Hình tượng của hắn hoàn toàn ăn khớp là một tên âm nhạc chỉ huy gia. Sử dụng ma pháp cũng như là tại trong sảnh âm nhạc diễn tấu cho khán giả. Như Saga đứng trước một quyển sách lơ lửng giữa trời vậy. Dáng vẻ đọc thầm văn tự bên trong. Càng phù hợp một tên học sinh đại biểu đang diễn trên bục giảng đọc diễn cảm. Y quan sạch sẽ đoan trang linh mỹ. Đương nhiên, hành động này của Saga không thể chỉ là phát sinh cái âm thanh đọc sách vang vang kia. Đó là một quyển tà thư. Trên thực tế Saga càng như là nữ phù thủy Âu Châu cổ đại. Nàng niệm đọc kỳ thực chính là đang kêu gọi ma vật. Thiếu nữ bị tà thư cho đầu độc. Hai mắt vô thần chìm đắm tại bên trong những câu nói có chứa ma lực kia. Khi thanh tỉnh lại được, đồ vật trong tà thư đã bò ra ngoài rồi. Một bên khác, Mạc Phàm không có lưu ý đến hành vi của Saga. Thậm chí Mạc Phàm còn rất tốt đẹp ảo tưởng qua. Saga là một cái kẻ chủ nghĩa hoàn mỹ. Nàng không thể nào tiếp thu được có người khác nhúc tay chiến đấu. Liền trợ giúp chính mình trước tiên giải quyết đi những người ở bên người kia. Lại cùng mình đến một hồi bát le oanh oanh liệt liệt. Đáng tiếc Saga tuy rằng dài đến phi thường như thiếu nữ tinh linh xinh đẹp màu tím nhị thứ nguyên thế giới ảo hai sơ. Nhưng hành vi của nàng không có chút nào bên trong nhị. Nàng muốn đánh nhau. Cũng mặc kệ đối phương là đang bị vây đánh. Vẫn là độc thân. Cũng hoặc là đối phương là thiên quân vạn mã. Nên ra tay vẫn là ra tay, tà thư đại khái là một loại nguyện rủa nào đó. Khi toàn bộ một tờ văn tự này phát ra cái ánh sáng màu bạc rực rỡ kia. Liền dường như tinh ngấn trong nguyên tố nối liền ở cùng nhau. Chính sinh ra năng lượng khổng lồ. Móng vuốt đen thùi cao to không có dấu hiệu nào xuất hiện ở sau lưng Mạc Phàm. Móng tay của nó thậm chí đều muốn chọc vào cái cổ Mạc Phàm rồi. Mạc Phàm phản ứng cực nhanh né tránh. Cái kia hắc móng vuốt lập tức liền theo lại đây. Nhắm ngay hết hầu Mạc Phàm. Saga thế này sao lại là muốn đánh bất tỉnh mình sau đó đưa ra nơi này. Rõ ràng là đang khống chế cái ma vật này muốn bẻ gãy cổ của mình. Viêm kiếm sau khi Mạc Phàm kéo dài khoảng cách. Tay phải cao cao giơ lên. Ngọn lửa hừng hực vọt lên cũng nhanh chóng ngưng tụ thành một thanh liệt diễm ma chùy dày nặng cực kỳ. Gọi thì gọi, nhưng Mạc Phàm cũng không biết tại sao tại thời điểm đem khống mạnh mẽ hình thái thanh kiếm đã biến thành búa tạ. Đại khái là chùy thích hợp hơn dùng để ném, Mạc Phàm hoàn toàn sẽ không dùng kiếm. Hỏa chùy hạ xuống. Mục tiêu không phải móng vuốt đen thùi kia, mà là Saga ngay cách đó không xa trắng trợn niệm đọc tà thư. Mạc Phàm tạm thời không làm rõ ràng được Saga sử dụng chính là loại hình ma pháp gì. nguyện rủa hay là triệu hoán, cũng hoặc là một loại cấm thuật nào đó. Nhưng nếu là Saga tỉnh lại ma vật từ bên trong tà thư, cái kia trực tiếp công kích Saga cái nữ phù thủy này chắc chắn sẽ không có vấn đề gì. Liệt diễm chiến chùy hạ xuống, Saga vừa ngẩng đầu, liên tục linh xảo nhảy ra sau, thân pháp như con nai mềm mại cực kỳ, không chút nào hoảng hốt, còn mang theo vài phần tao nhã. Cái bản tà thư kia lúc này đã khép lại, nhưng quanh quẩn tại bên cạnh nàng. Sau khi lùi tới đủ xa cự ly, Saga ngón tay hơi điểm nhẹ, cái bản tà thư kia lại xuất hiện ở trước mặt nàng, đồng thời tự động mở ra. Thêm vào Mạc Phàm một dạng không chút lưu tình, tại thời điểm Saga mới vừa dự định niệm đọc nội dung bên trong lời dùng chớp mắt di động tới gần. Lần này rốt cuộc Mạc Phàm trong tay cầm một thanh kiếm, đó là do thiên kiếp ma hỏa hình thành kiếp viêm trọng kiếm. Hai tay nắm chặt, giơ lên thật cao thì một vòng ngọn lửa hừng hực cắt ra trăng tròn. Trong sách của ta cũng có một thanh kiếm, hy vọng lão sư yêu thích. Saga lần này nhưng không lùi về sau, trên mặt hiện lên một cái nụ cười tự tin cực kỳ. Nàng dùng tay mở ra tà thư một mặt tờ khác, mặt trên không còn là từng hàng văn tự màu bạc phiểu dị, mà là một thanh kiếm ngược đen thùi nghiêng, như là nằm trên trang sách. Mũi kiếm cùng chuôi kiếm thậm chí đâm ra ngoài hai góc trang sách. Trảm liệt kiếm đề nhĩ phong. Saga đọc lên tên thanh kiếm này, mà cái thư kiếm giống như sách tranh bên trong tà thư lập tức chịu đến triệu hoán. Thân kiếm lấp lóe như hỏa bên trong lò, chỉ chốc lát sau, nó càng là từ trong tà thư bay ra. Mạc Phàm kiếp viêm trọng kiếm đột kích, bổ về phía Saga. Cũng trong lúc đó, trảm liệt kiếm đề nhĩ phong nằm ngang ở trên đỉnh đầu Saga, cùng Mạc Phàm liệt diễm trọng kiếm đụng vào nhau. Cùng một tiếng nặng vang, trảm liệt kiếm đề nhĩ phong thân kim loại tựa hồ như chân chân thực thực. Thân kiếm ở ngoài lấp lóe ánh sáng ma hỏa bất quá là phụ gia hiệu quả, mà Mạc Phàm viêm kiếm bất quá là nguyên tố phép thuật biến thành. Về mặt sức mạnh căn bản là không có cách so với trảm liệt kiếm chân thực va chạm này. Hết thảy hỏa diễm trên liệt hỏa trọng kiếm của Mạc Phàm tản ra chung quanh, hóa thành một đống lửa rơi xuống mặt đất. Mà trảm liệt kiếm đề nhĩ phong vẫn cứ gác ở phía trên Saga. Thân kiếm đen thủi nhưng bốc lên lò lửa nhẹ nhàng run rẩy, phát sinh một loại âm thanh sắc bén đắc ý quái lạ. Cảm giác như là đang khinh bỉ cười nhẹ. Vũ khí trong tay Mạc Phàm triệt để nát tan. Điều này làm cho hắn không khỏi ngẩn người tại đó. Thiên hỏa hình thành trọng kiếm, lại còn nói tan liền tan. Saga hô hoán ra tà kiếm này đến cùng là cái gì. Quan trọng nhất chính là cái trảm liệt kiếm đề nhĩ phong kia còn giống như người đang cười nhạo mình. Lão sư, đây là một trong ma kiếm nổi danh nhất thế giới, nắm giữ linh hồn của mình, có thể một mình tại bên trong chiến trường bay lượn giết địch, ngài phải cẩn thận. Saga nhưng vẫn là một cái học sinh lễ phép, muốn chặt Mạc Phàm trước không quên cho Mạc Phàm làm một phen giới thiệu. Quả nhiên, kiếm kia chính nó động không cần Saga bất kỳ khống chế. Tà kiếm đen thùi cỏ sát ra một chuỗi tia lửa chói mắt, nhanh mà lại đột nhiên hướng về Mạc Phàm nối đuôi nhau mà đến. Mạc Phàm kinh hãi đến biến sắc, vội vàng nhảy đến không trung trách ra. Có thể kiếm này một giây đồng hồ dừng gấp, sau khi phát sinh tiếng cười trào phúng lại lấy một loại vận động hoàn toàn không thể vượt gì chém tới. Mạc Phàm ở không trung căn bản không biết nên dùng kỹ năng gì để ngăn cản, chỉ có thể vận dụng sắt thép ý chí hình thành khí tường bạch sắt thép ý chí, ý niệm thành thuẫn. Mạc Phàm nhưng là dùng cái bản lĩnh này ngăn cản qua kỹ năng siêu giai cấp, nhưng trảm liệt kiếm đề nhĩ phong này chém sắt như chém bùn. Cái gì sắt thép ý niệm tại trước mặt nó chính là không khí, không chút nào bị ngăn trở chém về phía Mạc Phàm cánh tay. Mũi kiếm từ sau vai rạc đến cổ tay của Mạc Phàm, xé ra một cái vết thương đỏ tươi lại hẹp dài. Huyết cuồng rơi sâu hơn một điểm, xương cánh tay e sợ sẽ như một cái củi gỗ vậy từ phía trên phá tan. Mạc Phàm hít sâu vào một hơi, rìa ngoài cánh tay tất cả đều là máu, nóng rát. Nhưng trên thực tế, Saga còn lưu tình, Bởi vì chiêu kiếm này nguyên vốn có thể tước mất vai phải cùng cánh tay phải của mình. Toàn chức pháp sư 236 chương 2364 địa mạch huyết ước nham tích tích. Xương sống người và động vật. Lưng. Gáy huyết từ mười mấy mét độ cao hạ xuống. Mạc Phàm như là mặc một bộ quần áo ướt đẫm. Máu theo tay không ngừng nhỏ xuống. Làm rất khá. Saga pháp giả Bạch Báo thật là vui mừng. Lập tức lộ ra đối với Mạc Phàm tâm ý lạnh lùng chế xếu. Saga không có để kiếm kế tục công kích, nàng nhìn Mạc Phàm trong ánh mắt lập lòe mấy phần do dự. Mạc Phàm trở xuống đến mặt đất. Ngươi đang cho ta thời gian cầm máu sao? Mạc Phàm thấy Saga thái độ này trên mặt trái lại không có bao nhiêu phẫn nộ. U, V, G, W, W, M. Ta chảy máu, so với ta bình thường đáng sợ hơn nhiều lắm. Mạc Phàm nói rằng. Không đi cầm máu. Đương nhiên không phải là bởi vì loại dáng vẻ cánh tay thõng xuống. Tùy ý máu tươi rơi xuống này có vẻ rất tiêu sái. Mà là tình hình trước mắt. Mạc Phàm cần giúp đỡ càng mạnh mẽ hơn tí tách máu rơi vào trong đất bùn. Không phải tùy theo tan rã. Ngược lại không ngừng nhuộm khối khu vực nhiệt hà này thành màu trà. Những huyết dịch này hoàn toàn là tại thẩm thấu mặt đất. Không bao lâu toàn bộ khu vực hình móng ngoặt sông. Bao quát hà bờ bên kia đều đã biến thành màu trà tà dị cực kỳ. Đại địa huyết ước thời điểm Mạc Phàm đọc lên bốn chữ này. Mặt đất bắt đầu kịch liệt run rẩy lên. Từng đảo vết sách có thể so với hẻm núi từ một đầu bờ sông này xé sách đến một phía khác. Trong vết nước thâm thúy. Một cái tay che kín nham văn bám vào mép hẻm núi. Ngay sau đó là một cái đầu lâu to lớn. Cực kỳ chấn động từ dưới mặt đất thò ra. Nham quân vương trên dưới ngàn người ngủ say ở địa mạch. Như nhau chịu đến là hô hoán. Không giống chính là. Phương thức Mạc Phàm hô hoán là chính mình máu tươi thạch ra thịt hoa văn đỏ tươi chảy xuôi trên con địa mạch nham chủ này. Nhìn qua như là dung tương cực nóng dọc đang lan tràn theo mặt đất màu đen. Rất nhiều tổ hợp chỗ thậm chí sẽ phun trào ra dung tương bọt sóng. Một chút điểm hồng bắn rơi trên mặt đất đều sẽ đốt thành một mảnh thảm lửa. Địa mạch nham chủ chính là lấy huyết mạch của Mạc Phàm hô hoán. Nó không tính là một cách độc lập sinh vật triệu hồi. Bởi vì Mạc Phàm có thể rõ ràng cảm nhận được địa mạch nham chủ cùng thân thể hắn có liên hệ đặc thù nào đó. Thử nghiệm pha ra cánh tay. Quả nhiên. Địa mạch nham chủ cũng mở ra cánh tay hùng trắng không có hết sức đi điều khiển. Mạc Phàm nhìn thấy trước ngực cấp núi lớn địa mạch nham chủ có màu đen kết tinh kịch liệt lăn lộn. Năng lượng thật lớn chất chứa bên trong hiện ra một vòng bụi bặm lớn quấn quanh ở khối khu vực này. Lực lượng huyết ước đại địa tích mạch tầng tầng chen đi về phía trước. Cái nham chủ kia chính là hóa thân của máu Mạc Phàm. Cánh tay nó tráng kiện đến cực điểm mạnh mẽ ôm vỡ hướng về phương hướng xa ra cùng Bạch Báo đột nhiên trong lúc đó. Địa tầng phía dưới. Một cái sống lưng khủng bố tại dưới bột phấn kết tinh màu đen tràn ngập đột nhiên đứng thẳng. Toàn bộ hình móng ngoặt sông dài mấy cây số lại bị nứt ra. Càng nhiều địa mạch năng lượng mãnh liệt cực kỳ tùy ý xé sách mặt đất. Nhìn thấy vết sách rải rác ở hình móng ngoặt sông mà giật mình. Mạc Phàm hô hoán đồ vật huyết ước này trước sau đều chỉ có lực lượng một đòn. Nhưng đòn đánh này nhất định trời long đất lở ầm ầm ầm ầm nham kích kia càng ngày càng nhiều. Cùng với nói là có cái gì địa mạch ma vật muốn từ phía dưới khoan ra. Không bằng nói là chính đang xé sách mặt đất. Chính đang kịch liệt chìm xuống. Nham tinh thạch mạch kia vốn là giấu ở dưới tầng ngoài rốt cuộc thể hiện ra bộ mặt thật của nó đó là một cái nham mạch màu đen dữ tợn mà lại sóng lớn. Dường như cổ thú lưng nằm dạp đại địa trong thần thoại. Càng như là đỉnh cao nhất núi lớn viễn cổ khí thế đỉnh cao chỉ về trời xanh địa mạch nham chủ cùng Mạc Phàm này một ôm công kích. Để địa thế đều hoàn toàn thay đổi. Thương Hải Tang Điền cần tháng năm dài đằng đẵng cực kỳ. Cứ việc Mạc Phàm không có để núi thành biển, để biển thành đất. Nhưng ở trên này một cái mạch sông trọng yếu bỗng dưng đánh ra một tòa lưng sơn màu đen dữ tợn đến. Một dạng kinh hãi cực kỳ pháp giả Bạch Báo đồng dạng bị vây ở trong tòa địa mạch lưng to lớn này. Bốn phía đầy giấy địa nham chính là nó còn cứng rắn hơn cực băng mấy lần. Mỗi khi nó sử dụng tới một cái băng hệ ma pháp đến. liền sẽ phát hiện góc cạnh núi sẽ đưa nó điểm băng thể này đụng phải nát tan. Mạc Phàm chính mình cũng ở trong tòa địa mạch nham tích này. Hai chân hắn đạp ở vị trí. Hắc nham như thép lại lập tức đã biến thành dạng tương dịch đặc. Là đang sóng sánh đại địa huyết ước sẽ căn cứ địa hình khác nhau tiến hành biến hóa. Tại thời kỳ cổ lão, nhiệt hà cũng không tồn tại. Nó chính là Anderson hình thành thì đối với mặt đất sản sinh xung kích tạo thành một cái vết nứt to lớn. Dưới vết sách, nhưng vẫn là hắc cương nham tối chứ xanh Anderson. Máu tươi của Mạc Phàm thẩm thấu qua tầng bùn ẩm ướt. Nước sông trôi đi đến tầng cát, trực tiếp tiến vào đến nơi sâu nhất trong lòng đất. Có thể nói là giao hòa cùng nham mạch cổ lão nhất dưới lòng đất núi Andes. Mạc Phàm có thể cảm nhận được địa mạch núi Andes chân chính phun trào thì năng lượng của nó là có thể hủy thiên diệt địa. Nó chìm đắm ngủ say tại dưới đầm lầy, nước sông, rừng rậm, thành thị. Máu của Mạc Phàm sợ tỉnh lại không tới một phần vạn, nhưng này đã đủ khiến Mạc Phàm trở thành chúa tể của nham tích địa mạch nho nhỏ này rồi, trừ phi bọn họ thoát ly tòa lưng núi mấy cây số này. Cảm giác này rất tốt. Mạc Phàm có thể rõ ràng cảm nhận được địa mạch nham chủ ôm ra khối tích sơn này chính là lãnh địa tuyệt đối của mình. Chân chạm đến thạch nham màu đen chính là nham mạch vương tòa của mình. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, có thể để cho lên tới hàng ngàn, hàng vạn tấn hắc nham thành phòng ngự của mình. Bàn tay vung lên, cũng có thể nhìn thấy nham như hung thú lao nhanh, trở thành lợi khí chí cường xé nát kẻ địch của Mạc Phàm. Trảm liệt kiếm đề nhĩ phong đã biến thành kiếm sắt không có chút ý nghĩa nào. Mặc cho nó từ góc độ nào bay tới, mặc cho mũi kiếm của nó uy lực mạnh bao nhiêu, tại nơi Mạc Phàm chạm đến khối thạch tương này, chúng nó sẽ dùng hết tất cả trấn thủ vương tỏa. Tất cả vật thể đều đừng hòng tiếp cận. Canh canh canh, trảm liệt kiếm đề nhĩ phong cũng xác thực là thượng cổ hung vật. Nó không chỉ có mũi kiếm gọt thiết cắt tất cả, cũng có thể thiên biến vạn hóa. Một đạo thân trảm không được Mạc Phàm. Như vậy trảm liệt kiếm đề nhĩ phong liền biến ảo ra trăm nghìn kiểu. Chúng nó cực tốc múa tung tại chỗ Mạc Phàm phạm vi 500 mét. Càng có một loại cảm giác sợ hãi bị ngàn con chim nhìn chăm chú. Kiếm đâm, kiếm chạm, kiếm quét. Bất kỳ một đạo trảm liệt kiếm đề nhĩ phong cũng có thể ở trong không khí vẽ ra hắc khí ác liệt. Sóng khí đan dệt, kiếm ảnh hỗn loạn. Trước đó không ngừng đối với Mạc Phàm phát sinh tiếng cười nhạo, trảm liệt kiếm đề nhĩ phong bắt đầu kêu gọi sắc bén. Bắt đầu phẫn nộ gào thét, thề phải chém Mạc Phàm thành mảnh vỡ. Máu tươi quệt đất mới bỏ qua. Mà địa mạch nham tích càng như là một vị Phật Đà sừng sững bất động. Tùy ý yêu ma vừa quái làm sao tạo thế, làm sao biến hóa. Mỗi khi chúng nó tới gần liền nhất định sẽ có một đạo chỉ lực lực ngón tay đánh ra chuẩn xác mà cường mạnh mẽ. Đem đánh tan hoặc xác mảnh, hoặc nham cốt, hoặc thạch bối lưng. Địa mạch vương tỏa của Mạc Phàm như nhau có trăm nghìn loại bảo vệ phong thái. Thân kiếm chém sắt như chém bùn chém ở trên tích mạch ầm ầm sóng dậy này. Tức liền có thể khảm nát tan thì lại làm sao. Như trong rừng đốn củi, lưng núi mãi mãi không hết. Nham mạch có thể để cho nó thân kiếm cùng thành một khối sắt vụn không bao lâu. Trảm liệt kiếm đề nhĩ phong lay động, bay lung tung như một con ruồi không đầu vậy. Cuối cùng, nó cực không cam lòng bay trở về tà thư. Toàn chức Pháp Sư 236 chương 2365 băng bút giả. Hội họa sư xa ga nhìn tà thư. Một trang có trảm liệt kiếm đề nhĩ phong xuất hiện rách nát nghiêm trọng. Hào quang ám tối trầm lói lên. Như là một loại khế ước trừng phạt nào đó. Xa ga bỗng nhiên lùi về phía sau mấy bước. Che chính mình ngực. Hô hấp bắt đầu gấp gáp. Đại khái lại qua nửa phút, trung quy vẫn là không cách nào nhấn xuống lực lượng phản phệ này. Saga hoa phun ra một ngụm máu tươi, huyết dịch ở trên tà thư càng bốc lên khí thể màu đen. Mạc Phàm nhìn thấy Saga bị thương, theo như cách này thì tà thư cùng Saga bản thân có một loại quan hệ tiếp cận tổng sinh. Một khi ma vật bên trong tà thư bị thương, nàng liền sẽ phải chịu phản phệ. Tuy rằng nhìn thấy dáng vẻ Saga môi đỏ bừng có chút đau lòng, nhưng Mạc Phàm biết cuộc chiến đấu này là không có đường lui, nhất định phải đánh ngã Saga, giết chết người ngăn trở mình Saga. Đừng sử dụng nữa loại tà mệnh linh nguy hiểm này. Ngươi nghỉ ngơi một hồi, ta tới đối phó hắn. Bạch Báo đối với Saga quan tâm đúng là chân tâm thực lòng. Pháp giả Bạch Báo bắt đầu hướng về trước. Hắn đạp ở trên địa mạch sống lưng của Mạc Phàm, lại có một loại cảm giác cả người cực kỳ không thoải mái. Nham khắc băng, lần này là Mạc Phàm đối với Bạch Báo sản sinh áp chế trên thuộc tính. Băng hệ nguyên tố ở trong nham hạt tròn vật chất nồng nặc trở nên phi thường khó tụ tập. Đặc biệt là nham địa mạch này vẫn là nóng bỏng, cực nóng, thỉnh thoảng có dung tương nóng bỏng tràn ra. Tại cùng hỏa hệ lực lượng của Mạc Phàm hoàn mỹ phù hợp hỏa cùng thổ, Bạch Báo đã ý thức được số lượng ma pháp hệ người này nắm giữ vượt xa tưởng tượng, đã không thể lấy bốn hệ đến phán xét. Băng của ta xưa nay chính là thống trị tất cả, Bạch Báo cuồng thái dáng vẻ mười phần. Mặc dù băng nguyên tố cực kỳ tế bào ít, vì thể hiện ra chính mình mạnh mẽ tuyệt đối, trên địa mạch sống lưng màu đen nóng bỏng, băng loan màu lam bạch bao trùm lại đây, rõ ràng không nhìn thấy một mảnh hoa tuyết. Băng lam bạch chính là tùy ý lan tràn, không chút nào giảng bất kỳ tự nhiên pháp tắc. Không đáng kể không khí là nóng bức khô ráo, không đáng kể đại địa là rạn nứt nóng bỏng. Này băng màu lam bạch nhanh chóng giáng lâm, chúng nó cũng không có để nhiệt độ hạ thấp, càng không có để đại địa làm lạnh. Chúng nó như là một hồi băng lâm hư vô, lại như là một cách đầu đường hỏa sĩ. Tiện tay cải tạo sắc thái dọc đường, Mạc Phàm lần thứ nhất nhìn thấy loại băng tuyết không đến nơi đến chốn này. Ngược lại cùng Mục Ninh Tuyết loại khí phách tuyệt nhiên kia vừa ra trận liền tự mang hiệu quả thiên băng địa kết. Nếu không là một nửa mặt khác địa mạch lưng đã biến thành màu lam bạch, Mạc Phàm thậm chí cảm thấy cái pháp giả Bạch Báo này chính là tùy tiện gọi một gọi. Một cái cường giả băng hệ siêu giai cấp thứ 3. Mạc Phàm không dám khinh thị. Đặc biệt là trước đó hắn sử dụng băng tinh thể ma phương du bích, suýt chút nữa để hắn đã biến thành thú bị nhốt. Mạc Phàm hiện tại dần dần phát hiện, quá khứ đối kháng cùng những ma pháp sư khác, càng nhiều là chú ý sức mạnh nghiền ép. Dù sao ma pháp của những người kia cũng là muốn tuân theo quý tích. Dù cho xuất hiện một ít biến hóa, toàn thể thoát ly không được mấy cái quý đạo ma pháp tiêu chuẩn. Có thể đối thủ trước mắt đã hoàn toàn khác nhau. Tại lĩnh vực lực trường khống, phù hiệu, siêu nhiên lực, tự mình diễn biến, ngày sau luyện tập dưới những loại nhân tố này, các loại ma pháp hệ đã biến thành đo ni đóng giày của bọn họ. Một số đặc thù bản lĩnh rất có thể sẽ mất nhân tố sức mạnh mạnh yếu, trực tiếp biến thành giành thắng lợi then chốt. Mạc Phàm không cảm giác được lạnh lẽo, có thể trước mắt đã tuyết trắng mênh mang. Này thật là rất dữ dị, càng là bình tĩnh càng là làm người bất an. Hắn là một tên họa sĩ, lấy băng vẽ tranh. Saga âm thanh tại địa phương hơi xa vang lên, có thể nói là vừa đúng nhắc nhở Mạc Phàm. Pháp giả Bạch Báo có chút tức giận, nghiêng đầu sang chỗ khác. Nào có loại đội hữu này, nói cho người khác biết siêu nhiên lực của mình, nhà âm nhạc, người đọc diễn cảm, hội họa sư. Còn tưởng ngươi con chuột thối này là cường địch liên bang bên kia phái tới. Đối với những người này chúng ta rõ như lòng bàn tay. Nguyên lai ngươi cái gì cũng không biết liền xông vào quan hệ. Pháp sư Đa Môn âm thanh truyền tới. Người này đang đứng tại dưới địa mạch sống lưng của Mạc Phàm, hắn đã xuất lính những đệ tử kia của hắn vây quanh. Quân chính quyền màu nâu tại trước khi liên bang thành lập vốn là quốc gia phe phái. Mạc Phàm đối với tình hình chính trị nơi này không có nửa điểm hứng thú. Vì lẽ đó hắn cũng không biết này trong quân chính quyền màu nâu có ba cường giả. Thuật sĩ người thứ nhất chính là nhà chỉ huy âm nhạc Cúc. Hắn đại khái là một cách bị chết oan khuất nhất. Là một người không chính diện nghênh địch. Hắn bị lôi lực cường hóa không biết bao nhiêu lần của Mạc Phàm cho trực tiếp thuấn sát. Nếu là hắn còn sống sót, Mạc Phàm có thể dùng ma pháp e sợ chỉ có lôi hệ cùng ám ảnh hệ. Mà Saga chính là người thứ hai thuật sĩ, người đọc diễn cảm. Lấy tà thư là môi giới. Vô Hoán Ma Viễn Cổ trong thư đến trước mặt. Bên trong bản tà thư kia có bao nhiêu cổ ma, liền Saga chính mình cũng không rõ ràng. Cả quyển sách nàng chỉ lật xem đến một nửa, tà câu có thể đọc ra một dạng phi thường có hạn. Để tam thuật sĩ chính là bạch báo. Hội họa sư lấy băng vẽ tranh, lấy tuyết tô lên. Sau khi được Saga nhắc nhở, Mạc Phàm lúc này mới lưu ý đến trên ngón tay bạch báo kỳ thực nắm bắt một cái bút lông ngỗng phi thường tinh tế. Mà cái tay còn lại của bạch báo, bàn tay vị trí còn cầm một khối băng nghiêng nghiêng mài mực. Mực bên trong là màu trắng, tay trái lông ngỗng tuyết bút. Bạch mực băng nghiêng nắm ở bàn tay phải, nhìn kỹ lại sẽ phát hiện cái tên này căn bản không phải một cái chiến đấu pháp sư chính đang xuất ra hủy diệt, mà là một tên họa sĩ chính đang chuẩn bị vẽ tranh. Như vậy bản vẽ đây hắn đang vẽ cái gì? Nhà âm nhạc có ban đồng ca của hắn, Saga có tà thư của nàng. Như vậy bạch báo lại sẽ lấy cái gì đến thực hiện pháp thuật của hắn? Mạc Phàm đang nghi hoặc thì bạch báo lông ngỗng tuyết bút nhanh chóng thấm lên mực trắng. Tiếp sau đó vung ngược tay lên, liền nhìn thấy nó ở trong không khí tầng tầng vẽ một bút. Từ thô đến tế tỉ mỉ, lại tới nhọn đổi làm bình thường. Mạc Phàm sẽ cho rằng người như thế là đến làm hài. Có thể liên tưởng tới trước đó một tầng lại một tầng ma phương phong ấm, hắn bắt đầu ý thức được băng hệ ma pháp của người này có thể một phương diện thông qua. Chính là loại thủ pháp kỳ lạ này vẽ ra tuyết. Đúng là không có băng độ nhiệt độ. Nhưng nó nhưng tồn tại sát ý ác liệt. Bạch báo cái kia một bút vẽ ra chính là một cái băng tuyết phong mâu, dài hơn 30 mét. Tuyệt gì xuất hiện ở trước mắt Mạc Phàm. Đồng thời có chứa tốc độ cực hạn nham sắc bay lên. Mạc Phàm chính mình là chưa kịp phản ứng, cũng còn tốt dưới chân dung nham nhảy lên, dựng thành một mặt tường, nhanh chóng đọng lại thành trang giấy đá, chặn lại băng tuyết phong mâu đột nhiên xuất hiện băng duyên trì. Bạch báo nhanh chóng tô vẽ. Rất hiển nhiên, băng tuyết phong mâu thứ này chỉ là thăm dò, thấy được chạm liệt kiếm hung hăng đều không thể lay động nham mạch vương tỏa phía sau Mạc Phàm, hắn sẽ không đi lựa chọn mạnh mẽ tấn công. Băng duyên chính là phong ấm, bạch báo an hiểu cũng chính là phong ấm cùng khống chế. Hắn tại dưới chân Mạc Phàm vẽ ra một cái băng thiết duyên cầu quả tạ tròn to lớn, để Mạc Phàm cả người trở nên trầm trọng vô cùng. Nham mạch chỉ nhằm vào những năng lượng ma pháp tính thực chất công kích kia, như loại quấn quanh ràng buộc này, phản ứng liền rõ ràng muốn trì độn rất hơn nhiều. Quan trọng nhất vẫn là bạch báo thi pháp vốn là không có một điểm năng lượng dấu hiệu, rõ ràng chu vi nguyên tố băng hệ gì đều không có. Hắn liền như vậy bỗng dưng vẽ ra băng thiết xuyên cầu, gắt gao treo ở trên hai chân Mạc Phàm, còn quấn quanh vài vòng khóa sắt, để hắn không cách nào tránh thoát. Toàn chức pháp sư 236 chương 2366 trong tâm vẽ hình. Lúc Mạc Phàm cúi đầu nhìn lại, vật này đã treo ở trên người mình rồi, giống như là đồ vật ở sẵn trên chân mình. Cái này bạch báo như là tại trên người mình vẽ tranh, hai chân trầm trọng đến cực điểm. Mạc Phàm cảm giác mình xương đùi đều phải bị này trọng lượng cho ép gãy rồi. Hiện tại hắn biết người viết băng hội họa sư lấy cái gì làm bàn vẽ. Tất cả những gì hắn nhìn thấy đều là bàn vẽ của hắn. Bút ở trong không khí vẽ tranh, băng hệ ma pháp liền ở trong không khí hiện ra. Ý niệm khóa chặt thân thể Mạc Phàm, ở phía trên vẽ ra chân còng băng duyên trì. Rất nhanh Mạc Phàm sẽ bị treo lên phong ấm trầm trọng này. Sát họa, vạn xích xoắn xếp. Bạch báo đảo ngược lông ngỗng tuyết bút trong tay. Nó không có tác dụng ngoài bút phát họa, mà là dùng đuôi bút lăn lên một vòng mực trắng, sau đó vung bút lung tung phát tiết với giấy vẽ trước mặt. Như một người điên, đuôi bút vung một cái, lập tức liền có một cái xích vòng chụp thật dài xuất hiện. Mỗi một mắt xích đều to bằng bàn tay người thành niên. Chúng nó xuất hiện tại Mạc Phàm bốn phương tám hướng, có thậm chí từ bên trong vết sách nham mạch lưng kiên cố chui ra. Xiềng xích càng ngày càng nhiều, toàn bộ treo ở trên thân Mạc Phàm. Chỉ cần là cái kia trọng lượng cũng đã phải ép cho Mạc Phàm tan xương nát thịt. Bút trong tay bạch báo bắt đầu khuấy lên, mà những băng xích sắt kia cũng leng keng móc vào cùng nhau. Từ xa nhìn lại như là có vô số điều máy móc băng mãng chen chúc. Mật khủng đáng sợ hai chân Mạc Phàm là bị băng thiết trùng duyên cho cố định. Thân thể nhưng mang theo hơn vạn vòng xiềng xích xích nối liền cùng nhau. Chúng nó như vậy khuấy lên lên. Chính là phải đem Mạc Phàm từ phần eo trực tiếp vặn gãy rời ra. Mạc Phàm kinh hãi đến biến sắc. Không cần chúng đích. Càng không cách nào phòng ngự. Những thứ đồ này toàn bộ là bỗng dưng ảnh hưởng ở trên thân Mạc Phàm. Thậm chí ngay cả làm sao hóa giải Mạc Phàm cũng không biết. Một mực cái kia vạn khóa đã đang xoắn chuyển động. Từ này một đầu vặn đến cái kia một đầu. Chính mình thân thể liền triệt để rời ra không kịp đánh nát. Càng khó có thể hơn thoát thân. Mặc dù biết đối phương là một tên người vẽ băng. Lấy họa thi pháp. Nhưng Mạc Phàm cảm giác mình chính là tiểu nhân trên bàn vẽ của đối phương. Mặc cho hắn đi dằn vặt. Hắn là bỗng dưng tưởng tượng. Ảnh hưởng tại trên người mình lực nhưng là chân thực Mạc Phàm rơi vào nguy hiểm. Saga thấy cảnh này lại nhìn không được phải lên tiếng. Saga ngươi đừng quên. Bây giờ mỗi câu ngươi nói với hắn. Chẳng khác nào là ở trên thân thủ lĩnh nhiều cắt một cái vết thương bạch báo sớm ý thức được Saga có thể bán đổi hữu. Đúng lúc quát lớn ngăn cản nói. Lãnh hổ không biết lúc nào đứng ở bên cạnh Saga. Miễn cho Saga làm theo ý mình làm ra chuyện gì đó không hay đến. Hắn phát ra tiếng cười khô khốc. Vẫn là đại ca ra tay đơn giản trực tiếp. Lãnh hổ rào rạc đắc ý nói. Saga trầm mặt xuống chỉ là dùng cặp con mắt màu tím kia nhìn chằm chằm bị xoắn xếp Mạc Phàm. Địa mạch nham tích. Máu của ngươi có thể kêu gọi lực lượng của cổ lão địa mạch Anderson. Thực sự là năng lực ghê gớm á. Lôi hệ hủy diệt. Hỏa hệ thiên trùng. Ám ảnh siêu nhiên. Nham mạch chúa tể. Không gian hỗn độn ra thân. Tuổi còn trẻ loại thực lực khủng bố này, ngươi thực sự là để ta mở mang tầm mắt. Nhưng, vậy lại như thế nào sức mạnh lại hùng hậu? Ở trước mặt ta cũng bất quá là một tấm giấy vẽ bôi đầy màu sắc đậm đặc. Mực trắng ta lau qua. Tất cả khôi phục nguyên dạng. Tiếp sau đó ta tùy ý viết ở phía trên. Bao quát cái chết của ngươi bạch báo dùng trào phúng ngôn ngữ đối với bị hành hình Mạc Phàm nói rằng. Cuối cùng một chút thời gian, hắn không tránh thoát được chính là tử vong. Bạch báo lúc này lại như là một cái phán quan cao cao tại thượng. Tuyên đọc tội của Mạc Phàm. Nói cho hắn ngu xuẩn của hắn. Canh canh canh bên tai Mạc Phàm tất cả đều là thanh âm chói tai của xích sắt va chạm. Hắn như là rơi vào trong một cái xào huyệt của hàn băng cuồng mãng. Bất luận từ nơi nào nhìn lại. Nhìn thấy đều là những băng thiết thân thể điên cuồng xoắn cùng nhau kia. Chúng nó tập thể xoắn vào chính mình nơi này từ từ thu nhỏ lại khu vực mình có thể hoạt động. Thân thể bắt đầu lạnh lẽo. Một cảm giác bị gắt gao bao lấy. Khiến cho Mạc Phàm bắt đầu sản sinh cảm giác đối với cái chết. Chuyện gì thế này như một hồi ác mộng khó thở. Trong giấc mộng chính mình quên bản năng chạy trốn. Càng thiếu hụt lý tính nhận thức đối với tất cả xung quanh. Liền như vậy tùy ý những vật kinh tởm không hợp lý không khả thi kia tiếp cận mình. Dằn vặt mình. Đe dọa mình. Mãi đến tận mình đột nhiên tỉnh lại. Cho người vẽ lên chân còng trên thân thể. Để cho người ta vẽ lên một hồi băng xích sắt tử hình long trọng. Chính mình trong mắt chứng kiến những ma pháp thật chính là cái bạch báo thần thông bình thường sao vẫn là nói. Tử hình xích minh mông này cùng băng duyên xiềng xích. Kỳ thực cũng không thuần túy là băng hệ ma pháp Mạc Phàm trước đó liền suy nghĩ qua. Người viết băng bạch báo năng lực có thể hay không là ảo giác. Nhưng thời điểm cảm nhận được hai chân trầm trọng muốn cốt đoạn. Mạc Phàm bài trừ ý nghĩ này. Tuyết là chân thực, xiềng xích cùng xiềng xích cũng đều là thật sự. Nhưng loại đối mặt tử vong này, đối mặt cảm giác toàn thân cũng bị vặn gãy. Nhưng rất khả năng là đối thủ gây lên cho mình. Một bức tranh có thể để người ta cảm nhận được sóng lớn mãnh liệt. Cảm nhận được trời đất ngập tràn băng tuyết. Nhưng những cái kia chỉ là bởi vì nó quá chân thực, quá sinh động. Người chìm đắm tại trong thế giới bức tranh. Trong đầu sẽ hiện ra cảnh tượng tương tự chính mình đã từng trải qua. Liền lúc đó sằn vặt cùng thống khổ lưu lại trong nội tâm chính mình tùy theo mà đến hừ hừ. Tâm linh hệ ma pháp Mạc Phàm ngẩng đầu lên đến. rốt cuộc tại trước khi sắp chết tỉnh ngộ, ánh mắt hắn bắt đầu một lần nữa tỏa ra hỏa diễm cực nóng đến tâm linh hệ đối phương ở trong băng hệ ma pháp pha tâm linh hệ muốn từ về mặt tâm linh áp chế mình. Lại dùng băng tuyết vùi lấp chính mình. Một khi bàng hoàng tại trong băng hình đáng sợ này, đợi chờ mình một dạng là tử vong. Tiểu viêm cơ sau khi mạc phàm biết mình bị người gây lên tâm linh xiềng xích, đối với tất cả xung quanh bắt đầu lạnh lùng lên. Tại trong ác mộng, người sẽ quên suy nghĩ, hoàn toàn đóng vai nhân vật bị đe dọa bị truy đuổi trong ác mộng. Chỉ khi nào ý thức được tất cả những thứ này là không thể phát sinh, thời điểm tỉnh táo lại suy nghĩ, rất nhiều thứ sẽ tự sụp đổ. Mạc phàm vừa nãy chính là quên phản kháng, quên suy nghĩ, triệt để lún xuống ở trong xiềng xích pháp trường đối phương vẽ cho mình. Hiện tại hắn mới bắt đầu chống lại, bắt đầu phản kích ngọn lửa của chính hắn, còn chưa đủ mạnh lớn, không đủ để đánh tan băng thiết sắt áp mộng trước mắt này. Hắn cần thiên kiếp chi viêm của tiểu viêm cơ, dùng cái ánh lửa nóng rực nhất kia hóa tan những gông xiềng gây tại trên người mình này. Ao ao ao vù vù, tiểu viêm cơ từ trong không gian khế ước xuất hiện. Nàng chưa hề hoàn toàn hiện ra chính mình, trái lại là hóa thành một cái liệt diễm chiến bào khoác tại trên thân Mạc Phàm. Mạc Phàm toàn thân dẫn lửa, từ đầu vẫn thiêu đốt đến chân, liền ngay cả cặp con mắt màu nâu đen kia cũng chập chờn lửa đỏ đậm đỏ thấm. Mạc Phàm trước đó không cảm giác được lạnh lẽo, trên thực tế hắn cũng không cảm giác được nhiệt lượng. Đối phương chính là tiêu trừ cảm quan của mình, dùng băng hệ ma pháp làm pháp trường, dùng sức mạnh tâm linh đến để hành hình chính mình. Lúc đầu tiểu viêm cơ phù thể, Mạc Phàm cũng không có nửa điểm nhiệt độ. Theo tiểu viêm cơ không ngừng tăng nhiệt độ, không ngừng rèn luyện thiên hỏa, loại quang nhiệt kia mới khuyết tán đến toàn thân một chút. Toàn chức pháp sư 236 chương 2367 băng hệ đỉnh cao có nhiệt độ. Thân thể bắt đầu tỏa nhiệt, lại tới toàn thân nóng bỏng. Mạc Phàm lúc này mới rốt cuộc tìm về cảm giác thuộc về mình. Tuyệt không là ở trong một cái kẽ băng nứt một mình tỏa ra quang lạnh hỏa, mà là tại trên trời cao để không khí đều sẽ đốt thành đầy trời thiên diễm hồng liên. Mạc Phàm rốt cuộc ý thức được, băng cùng tuyết của đối phương không phải là không có ý lạnh, mà là cảm quan mình bị đối phương dùng tâm linh hệ ma pháp cho tiêu trừ. Khi chính mình mượn tinh khiết thiên hỏa của tiểu viêm cơ tùy ý thiêu đốt, nay nhiệt độ đủ cao mới rốt cuộc để cho mình chậm rãi có chi giác. Thủ đoạn thật là âm hiểm, Mạc Phàm mắng một câu. Liền thiếu một chút, chính mình dùng sợ hãi của chính mình cùng khó mà tin nổi xoắn ý chí chính mình. Thiếu một chút tại trong ác mộng trong lòng đối phương vẽ cho mình chết đi. Mạc Phàm điên cuồng tăng nhiệt độ, điên cuồng thiêu đốt thân thể. Hắn muốn cho cảm giác quen thuộc nhất chân thật nhất này triệt để tỉnh lại. Chính mình chìm đắm trong mộng người khác vẽ, quả nhiên ngọn lửa hừng hực càng cường thịnh. Băng thiết mãng xào xung quanh càng hóa tan. Liền ngay cả dưới chân băng duyên trì cũng không lại trầm trọng. Băng tuyết thâm quật trong đôi mắt nhìn thấy bắt đầu tan rã. Chúng nó là chân thực băng, có thể cũng không phải là thiên địa băng tuyết gông xiềng không thể loại bỏ. Chỉ cần loại bỏ băng gông xiềng trong nội tâm, chúng nó tại bên trong thiên hỏa của Mạc Phàm cùng tiểu viêm cơ căn bản khó có thể tồn tại. Vù vù vù vù, sau khi Mạc Phàm khôi phục chi giác, viêm cơ nữ vương mới xem như là chính thức sáng lâm. Một bó hoa hướng dương rải rác ở bên trong trời đất. Chúng nó từ hình thái nổ hoa theo xuất hiện của viêm cơ nữ vương từ từ nở ra. Hoa hướng dương chúng nó nở ra cũng không phải đơn thuần cô phương tự thưởng tự khen mình, mà là từng con hỏa tinh linh tước chim tước sẽ không ngừng phun ra đến. Chúng nó bay lượn tại trên viêm cơ nữ vương che kín bầu trời, đem bầu trời mây đen lạnh đã biến thành hỏa vân hồng thiên. Trong hỏa quỳ hoa hướng dương sinh ra tinh linh tước không ngừng tỏa ra trước lửa đốt quang, thiêu nướng đại địa. Tuyết màu băng lam trước đó nhanh chóng tan rã, đại địa sống lưng đen kịt dần dần lộ ra, đồng thời một lần nữa tỏa ra nhiệt khí nóng bỏng. Liền ngay cả nham mạch vương tỏa dưới chân Mạc Phàm cũng tỏa ra khí phách ngông cuồng tự đại trước đó. Cảm giác quen thuộc liệt diễm cuồng dương, quen thuộc đại địa mạch đá khí tức. Rõ ràng chỉ là một cái ma pháp gông xiềng cùng xoắn hình, Mạc Phàm nhưng như bị đánh vào trong băng lao mấy chục năm, lại thấy ánh mặt trời cặp mắt liệt hỏa nhìn chằm chằm người viết băng bạch báo. Liệt diễm hồn ảnh của Viêm Cơ nữ vương bám vào trên người hắn. Đầy trời tinh linh hỏa tước như vòng trời vẫn rơi hỏa tập kích đại địa vậy. Mỗi một con hỏa tước đều nổ tung sóng lửa mấy trăm mét. Một tầng lại một tầng. Biển lò nung tùy theo hiện lên. Cái màu đỏ bắt mắt kia. Long hỏa phượng diễm cuồn cuộn. Đồ sộ mà lại chấn động Viêm Cơ nữ vương phụ thể. Mạc Phàm giờ khắc này càng như là một vị hỏa diêm vương đột nhiên xuất hiện. Mặc dù là một cái ánh mắt sắc bén, cũng có thể làm cho sông lớn khô hạn người viết băng bạch báo không tự chủ được lùi về sau. Tại sau lưng Mạc Phàm, hệ pháp sư Đa Môn chuẩn bị tập kích quang cũng đứng ngây ra tại chỗ. Trong lúc nhất thời không có súng khí lại tiến lên. Đa Môn là biết năng lực của bạch báo. Vì lẽ đó Mạc Phàm không thể thật đến bị vặn gãy. Đối phương chỉ khả năng tại trong băng hỏa ý chí lực tiêu tán xuất hiện hôn mê ngắn ngủi. Hắn chỉ cần đi tới bổ một đao. Làm cho đối phương tại bên trong thẩm ma kiếm của mình biến thành tro bụi. Nhưng Đa Môn lúc này lại khó có thể sử dụng tới quan hệ ma pháp của hắn. Mặc dù hắn là đưa lưng về phía mình. Cái ma thần khí tức liệt hỏa diêm la vương kia liền để Đa Môn cả người run. Này thậm chí để Đa Môn hồi tưởng lại mấy năm trước. Tại trên núi Andes gặp phải một đầu táng thần cốt long. Cảm giác sợ hãi cực kỳ tương tự. Bản lĩnh của ngươi bị ta nhìn thấu. Mạc Phàm đi về phía trước. Mỗi đi ra một bước. Lưu lại dấu chân đều là trích hỏa. Thật lâu không tiêu tan vậy thì như thế nào? Bất quá là thêm trên một điểm sắc thái. Nhà nghệ thuật băng pháp chân chính. Không có thuốc màu như nhau có thể vẽ ra cảnh tượng hắn muốn. Ta băng hệ là siêu giai cấp thứ 3. Ngươi làm sao cùng ta chống lại người viết băng bạch báo không sợ chút nào. Hắn đột nhiên lật tay một cái. Đem mực trắng bên trong băng nghen nhiên mực triệt để tung ra xung quanh. Mực trắng bắn tung tóe chạm được địa mạch nham tích sống lưng kia. Rất nhanh địa mạch nham cứng rắn xuất hiện ăn mòn màu trắng. Những mực trắng này lại như là một loại axit nào đó. Toàn bộ địa mạch sống lưng nguy nga. Có một nửa khu vực bị mực trắng hủ hóa. Một ít rừng rậm thực vật. Tại cách đó không xa cũng không cẩn thận bị mực trắng này bị bắn đến. Lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chúng nó khô héo. Trắng bịch. Biến chất. Nhẹ nhàng đụng vào. Bất kể là nham thạch vẫn là thực vật. Chúng nó một tia đã biến thành bột phấn màu trắng. Nhìn qua như là tuyết phấn. Nhưng kỳ thực căn bản không có tinh khiết của tuyết. Trái lại như là một loại vật phẩm sinh hóa nào đó. Cực kỳ nguy hiểm tuy rằng không phải thiên chủng. Hồn băng của ta. Một dạng là băng loại mạnh mẽ nhất trên thế giới này. Hơn nữa tu vi của ta. Ngươi lấy cái gì chống đối với ta người viết băng bạch báo nộ thế 10 phần quát. Mạc Phàm bên này là địa mạc chi nhăm màu đen, ngọn lửa hừng hực đốt thành một mảnh rừng rậm đồ sổ. Người viết băng bạch báo một đầu kia chấn động đáng sợ như vậy. Trắng vạn tịch yên lặng. Cô quạnh. Trắng khô héo. Dưới bột phấn tuyết hoàn toàn lĩnh hội không tới nửa điểm khí tức sinh mệnh. Tựa hồ tiến vào thế giới kia của hắn. Kết cuộc chỉ có một cái. Chết héo thành xương. Xương đông thành bột. Mạc Phàm cũng có thể nhìn ra. Chặn ở trước mặt mình trở ngại lớn nhất chính là người này. Người có thể tại trong Viêm Cơ nữ vương thiên hỏa quân lâm còn có thể cướp giật đi hơn nửa khối lĩnh vực. Băng hệ tu vi xác thực cường đại đến đỉnh điểm. Siêu giai cấp thứ 3. Băng hệ đỉnh điểm nếu là không tồn tại Viêm Cơ nữ vương. Mạc Phàm đối kháng cùng cường giả như vậy. Không có nửa điểm phần thắng băng pháp của ta. Nên là để cho liên bang người trí cường mạnh nhất. Có thể ngươi nếu muốn trở thành cái thứ nhất vong hồn dưới ta ngòi bút băng. Sẽ tác thành ngươi lông ngỗng tuyết bút trong tay người viết băng bạch báo điểm hướng về Mạc Phàm. Lãnh ngạo cực kỳ nói rằng. Dung lô địa ngục của ta chứa được toàn bộ hắc giáo đình cũng không kém một mình ngươi. Mạc Phàm hồi đáp. Nói hắn cố ý liếc như thế dưới địa mạch nham tích. Quan hệ pháp sư Đa Môn đang xuất lính một đoàn binh sĩ cùng đệ tử. Đa Môn hãm sâu trong sợ hãi hỏa diêm vương Mạc Phàm. Có thể những phản quân kia binh sĩ nhưng còn lâu mới có được nhãn lực tốt như vậy. Dưới cái nhìn của bọn họ, những kia hỏa diễm bất quá là thiêu đến khá là rừng rực thôi. Bọn họ nhiều người sức mạnh lớn, một dạng có thể đẩy đổ một tên siêu giai pháp sư binh sĩ lít nha lít nhít. Đều là tinh nhuệ trong phản quân. Mỗi cá nhân tu vi đều đạt đến cấp trung. Bọn họ bò lên trên địa mạch sống lưng của Mạc Phàm. Ai ngờ đã bước vào địa giới Diêm Vương những người này. Cũng đừng lên đi tìm cái chết rồi, Mạc Phàm quét lạnh lùng như thế. Dưới địa mạch nham tích, nham thạch màu đen tương tự với dãy núi bắt đầu đung đưa kịch liệt lên. Nhìn kỹ mà nói sẽ phát hiện, vị trí những binh sĩ kia dẫm lên đều xuất hiện một cái vòng chết màu đen, liền những thứ lính tôm tướng cua này. Sợ là liền tòa địa mạch nham tích này đều không có bò lên. Phải toàn quân bị diệt, vòng chết màu đen càng ngày càng nhiều. Bỗng nhiên Mạc Phàm nắm chặt một cái toàn chức pháp sư. 236 chương 2368 thần tiên đánh nhau, vòng chết màu đen đột nhiên hiện lên. Sau khi lay động mấy lần trên thân những binh lính tinh nhuệ kia, thân thể những binh sĩ này bắt đầu ngưng tụ ra từng khối địa nham màu đen. Da rẻ đã biến thành màu đen, thân thể nhìn qua như hòn đá vậy. Tất cả mọi người đứng ở nơi đó không động đậy nữa, hiện ra ánh sáng lồng lấy bóng loáng nham màu đen. Rất hiển nhiên, toàn bộ bọn họ bị hóa đá rồi, vòng chết màu đen này chính là hóa đá chi hoàn. Không cho quần các binh sĩ này nửa điểm chỗ chống phản kháng. Làn da của bọn họ biến thành nham thạch. Huyết dịch của bọn họ đã biến thành bùn cát. Xương cốt bọn họ cũng triệt để đã biến thành nham tinh. Điêu khắc màu đen thành đàn. Bọn họ không nhúc nhích. Trên mặt còn mang theo nghi hoặc không rõ đối với nguồn sức mạnh này. Tử vong đã đến đều không có ý thức đến. Oành oành oành oành oành, thân thể các binh sĩ tự động nổ tung. Liền hết thảy phản quân pháp sư trước đó vài giây còn sinh động toàn bộ đã biến thành đá vụn màu đen. Lăn xuống khô cạn dòng sông. Đa môn đầy mặt ngạc nhiên, hắn liếc mắt nhìn những binh lính khác. Binh sĩ hướng về nơi này vây quanh tới càng ngày càng nhiều. Nhân số đã đạt đến 2-3 ngàn. Có thể vừa nãy mấy trăm tên lính kia đã xông lên, lập tức liền bị hóa đá nát tan. Trong lúc nhất thời Đa Môn cũng không còn dám để bọn họ đi chịu chết. Các ngươi ở phía xa, lợi dụng quần pháp công kích. Đa Môn ra lệnh. Mạc Phàm có địa mạch nham tích cường đại như vậy, ma pháp sư cấp bậc thấp vẫn đúng là không được tác dụng gì. Trước mắt chỉ có thể xem người viết băng bạch báo. Nếu như hắn đánh nát cái địa mạch sống lưng mạnh mẽ này của đối phương, bọn họ này nhiều người còn sầu không hạ được một mình hắn. Người viết băng bạch báo hướng về Mạc Phàm nơi đó tới gần, băng khô lĩnh vực của hắn đang phá hủy địa mạch của Mạc Phàm. Mạc Phàm hiện tại là liệt diễm trạng thái. Nham hệ ma pháp có thể vì chính mình sống qua cuộc diện nhiều cao thủ vây công như vậy liền được rồi. Để người viết băng bạch báo biến nơi này thành một mảnh màu tuyết bạch thì lại làm sao? Chỉ cần nước sông không lại lưu động. Sông băng thiên hàng sau khi đại địa nham mạch bị hóa thành băng địa. Sông băng bị đông lại cần thời gian mấy trăm năm mới có thể mọc lên từ mặt đất. Cũng kéo tất cả xung quanh đến một cái mặt bằng càng thấp một cấp. Đứng ở trên sông băng, người viết băng bạch báo lại như là một cái đế vương nhị lực tại trong sông băng sơn mạch viễn cổ. Lạnh lùng cao ngạo quan sát cái thế giới sông băng mênh mông của hắn, quản lý này sông băng khổng lồ đến cực điểm. Bày ra tại trước mắt mọi người. Rõ ràng lại như là trong Bắc Cực đại dương bỗng nhiên hiện lên một khối sông băng đại lục. Nguy nga liên miên. Con mắt chứng kiến vẹn vẹn là nó một phần rất nhỏ. Theo người viết băng bạch báo ném đi lông ngỗng tuyết bút trong tay, tòa sông băng lục địa này dĩ nhiên trôi chuyển lên. Nó vận động khó mà tin nổi, lấy một loại phương thức chậm chậm cũng tuyệt đối áp bức đánh tới Mạc Phàm nơi này. Đổi làm thường ngày, ma pháp chậm chậm là có thể lợi dụng rất nhiều ma pháp chuyển vị đến né tránh. Có thể trước mắt chính là cả một tảng lục địa loại nhỏ một khối khu vực sông băng. Nơi nào có chỗ ẩn náu. Vậy đại khái chính là sức mạnh băng hệ đỉnh điểm đi. Gọi ra ma pháp rõ ràng là một tòa sông băng to lớn, nhiệt hà đều giống như không chứa chấp được khối sông băng này. Đối mặt một tòa sông băng lục địa lơ lửng giữa trời đánh tới như vậy, Mạc Phàm đứng ở nơi đó lù lù bất động. Cũng không phải hắn đầu sắt cái gì, mà là trước mắt chút thời gian này xúc tích hỏa hệ năng lượng của mình mới là biện pháp ứng đối tốt nhất. Sông băng tảng khối lơ lửng giữa trời thì lại làm sao? Người biên toàn bộ sông băng sơn mạch ra, cũng như nhau đưa nó đánh nát tiểu viêm cơ. Chúng ta đi tới, Mạc Phàm nhảy lên một cái, dưới chân càng là hỏa diễm múa tung, không phải gió lúc mà lên như những rực ma cổ kia, hoàn toàn là trùng phi bởi lực bộc phát cực cường liệt diễm ra thân. Mạc Phàm lúc này chính là mặc vào một cái thánh hỏa cuồng y, không cần triển khai bất kỳ ma pháp, chính hắn chính là vũ khí uy lực lớn nhất. Băng trực tiếp lấy phong thái liệt hỏa nhằm phía sông băng lục địa lơ lửng giữa trời. Mạc Phàm dùng diệu hỏa rít gào bá đạo đến cực điểm đánh vào bên trong sông băng to lớn. Có thể nhìn thấy cái sông băng kia khởi đầu chỉ là bởi vì Mạc Phàm xung kích xuất hiện một cái lỗ thủng. Có thể theo trong thân thể Mạc Phàm bắn ra hỏa diễm lực phá càng mạnh mẽ hơn. Theo Mạc Phàm xuyên vào đến nơi sâu xa toàn bộ sông băng, khổng lồ sông băng bắt đầu xuất hiện vết nứt màu đỏ. Vết nứt màu đỏ phóng xạ không ngừng, sông băng lại lớn, bên trong cũng từ từ tan rã. Vết sách bên trong nghiêm trọng, gãy vỡ cũng là chuyện sớm hay muộn. Lúc Mạc Phàm đến trung bộ của toàn bộ sông băng bỗng nhiên chuyển biến phương hướng, từ trên xuống dưới một cái chùy địa quyền, lại sông băng trên đập ra một cái kinh người hơn lỗ thủng rát. Sông băng rốt cuộc gãy vỡ, chia làm hai khối lớn, từ đã rơi xuống đất Mạc Phàm hai bên rơi xuống. Sông băng này so với một số ngọn núi đều còn bao la hơn. Mạc Phàm thật giống như là đánh vào trong thung lũng của hai tòa ngọn núi lớn màu trắng vậy. Đập xuống sông băng trực tiếp tạo thành khối băng tuyết lở, lăn xương hai bên trên dưới nhiệt hà. Có thể so với một trường kiếp nạn, những phản quân binh sĩ kia trước đó tới gần tới đây dồn dập hướng về xa xa chạy tứ tán. Bọn họ không hề khác gì những tuyết lục, trồn hoang, sơn thỏ dưới tuyết lở. Đa môn lúc này cũng không thể không để những binh sĩ kia lui về sau xa hơn một chút. Giảng đạo lý, hiện tại người viết băng bạch báo đại hiển thần uy, mà Mạc Phàm càng là hỏa ma phụ thể, lực phá hoại hai người tạo thành đều là trời đất sụp đổ cấp. Đừng nói là các binh sĩ không cái gì đất dụng võ, liền ngay cả những đệ tử kia của đa môn đều giống như xem thần tiên đánh nhau. Có hoa không quả, có ý nghĩa à? Mạc Phàm bay thẳng hướng đến người viết băng bạch báo oanh quyền cuồng loạn. Cứ việc còn cách vô tận sông băng, còn có khối băng ngổn ngang không chịu nổi to lớn gãy vỡ, mỗi một quyền này cũng có thể để chúng nó vỡ thành bọt biển. Mạc Phàm quyền tốc đang tăng nhanh, hình thành ánh quyền quả thực là một hồi bảo viêm mưa ánh sáng. Chúng nó ngang qua quá sông băng khu vực cử ly 1 km, hỗn loạn đập xuống trên thân người viết băng bạch báo. Người viết băng bạch báo vấy tay, cái lông ngỗng tuyết bút kia ném đi lại trở lại giữa ngón tay của hắn. Ngoài bút dựng đứng, cực tốc phát họa từng đảo băng tơ nhô mềm nhiên được hắn họa ra. Chúng nó số lượng rất nhiều, như băng nhộng như vậy bao vây người viết băng bạch báo vào. Những ánh quyền kia xông ra sông băng đến nơi này, rõ ràng khối băng cứng rắn cực kỳ cũng có thể dễ dàng đánh nát. Và vào những băng tàm tơ có chứa tính dai này nhưng hoàn toàn mất lực đảo hỏa diễm, nên có người viết băng bạch báo sau khi hóa giải Mạc Phàm cuồng quyền, bày ở tại bọn hắn trước mắt khổng lồ sông băng cùng địa mạch nham tích trên căn bản đều biến mất. Nhưng đầy đất băng cùng nham hài cốt nhưng khuyết đại đến cực điểm, dáng vẻ thật giống như đại địa chữa trị vô số lần, lại vô số thứ bị phá hủy. Trên người ngươi là món đồ gì? Người viết băng bạch báo nhìn chằm chằm hồn ảnh viêm cơ nữ vương sau lưng Mạc Phàm. Đối phương rõ ràng là một tên hỏa hệ siêu giai pháp sư mới nhập môn, nhưng bởi vì cách phụ thể kia, tu vi tăng vọt đến có thể chống lại hắn một cách ma pháp sư băng hệ đỉnh điểm. Nói như thế, thiên hỏa lúc trước hắn sử dụng còn không là hình thái hắn mạnh mẽ nhất.